Cái gì, kiếm ý, thế nào khả năng, hiện trường một mảnh xôn xao, không có người lại động thủ. Bởi vì hiện tại Đàm Phong quá mạnh, tiện tay giết hai người, một kiếm trọng thương Mộ Dung Trúc, trong lòng mỗi người đều tại đánh lui trống lớn. Lại thêm Mộ Dung Trúc hiện tại, bọn hắn nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt đều là bất khả tư nghị. Kia tản ra nhàn nhạt thanh quang thân kiếm, cùng thư tịch bên trong ghi lại kiếm ý giống nhau như đúc. Nhưng là bọn hắn dù sao lấy trước chưa từng thấy tận mắt, cũng không có bản thân cảm thụ qua, vì lẽ đó một lúc không có nhận ra. Nhưng mà Mộ Dung Trúc không đồng dạng, hắn mới vừa cùng Đàm Phong liều một chiêu, cảm nhận được bên trong vận vị. Đồng thời hắn tông môn cũng có nắm giữ kiếm ý nguyên anh kiếm tu, hắn từng thấy tận mắt. Kia các loại uy lực, trực tiếp để một cái người chiến lực đề cao một cái cấp độ. Đó cũng là hắn cuối cùng cả đời đều tại khát vọng. Kiếm ý, tính ngươi còn có chút kiến thức, Đàm Phong nhàn nhạt nói, không có chút nào khoe khoang, thật giống như tại nói một kiện không quan trọng sự tình. Oanh, Đàm Phong bình bình đạm đạm mấy cái chữ, tại mọi người trong tai liền tựa như bình địa kinh lôi. Đánh cho đám người đầu óc trống rỗng, kiếm, kiếm ý, Hàn Phi Vũ sắc mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo. Hắn mặc dù suy đoán Đàm Phong hậu trường rất lớn, thực lực cùng thiên phú đều rất mạnh, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới cái này Đàm Phong thế mà lĩnh ngộ kiếm ý. Cái này nào chỉ là thiên tài, hắn đã không biết rõ dùng cái gì từ ngữ để hình dung Đàm Phong thiên phú. Cái gì thiên tài, cái gì yêu nghiệt dùng trên người Đàm Phong, quả thực liền là vũ nhục Đàm Phong thiên phú. Một bên Phùng Tử Khôn cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Mã Kinh Hồng quát to một tiếng, không khả năng, ta không tin tưởng. Ngươi một cái nho nhỏ tán tu thế nào khả năng lĩnh ngộ kiếm ý. Như là ngươi là kim đan kỳ ta ngược lại là tin tưởng ba phần, nhưng mà ta chưa từng nghe qua có ai trúc cơ kỳ liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Nói lấy liền là nâng đao lên trước, giơ đao thẳng bổ. Nghe Mã Kinh Hồng, tại chàng đám người cũng cảm thấy có đạo lý. Bọn hắn từ trước đến nay không nghe người ta nói qua có ai trúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý. Liền tính tại kim đan hậu kỳ lĩnh ngộ kiếm ý đều là thiên tài trong thiên tài, là bọn hắn cần thiết ngưỡng vọng tồn tại, càng đừng nói chính là một cái trúc cơ hậu kỳ tán tu. Hắn tại lừa gạt chúng ta, giết hắn, hắn căn bản cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý, hắn là mượn này đả kích chúng ta sĩ khí. Hắn nhất định là dùng bí pháp nào đó hoặc là tu luyện cực kỳ cường đại công pháp, giết hắn chính là chúng ta. Qua trong giây lát tinh thần mọi người tăng vọt, hai mắt phiếm hồng, tham lam nhìn lấy Đàm Phong. Đàm Phong không để ý đến đám người, một kiếm quét ngang. Ầm, Mã Kinh Hồng miệng phun tiên huyết, bay ngược lại mà về. Hai tay run không ngừng, toàn thân chảy máu, tại đất bên trên lăn lộn mấy vòng, liền giống một cái chó chết bình thường co quắp trên mặt đất. Không khả năng, hắn tuyệt vọng nhìn lấy Đàm Phong, lẩm bẩm nói, thế nào khả năng mạnh như vậy. Bạch, Đàm Phong một kiếm cắt rơi một cái đầu lâu, một ngón tay xuyên thủng một trái tim của người ta. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, một kiếm lại ra, Trương Thiên Thu theo lấy tiên huyết cuồng phún té ngã tại Mã Kinh Hồng bên cạnh. Mà lúc này chàng bên trong trừ Đàm Phong lại không có một người đứng. Trừ những kia chết đi, chỉ còn lại 6, 7 người nằm trên mặt đất mặt lộ tuyệt vọng. Mấy người kia liền là Mộ Dung Trúc, Mã Kinh Hồng mấy người, đều là mấy đại thế lực lĩnh quân nhân vật. Sở dĩ không chết là bởi vì Đàm Phong cố ý lưu lại bọn hắn một mệnh. Ha ha ha, Đàm Phong ngươi xác thực rất mạnh. Mã Kinh Hồng dáng chống đỡ đứng người dậy, cười lớn, liền tính ngươi thật lĩnh ngộ kiếm ý lại như thế nào. Ra ngoài sau ngươi cũng chắc chắn phải chết, ngươi bây giờ nhận sai. Giao ra truyền thừa của ngươi ta có thể dùng làm chủ, Mã ra có thể bỏ qua chuyện cũ. Nhìn đến Đàm Phong không có đối chính mình mấy người hạ thủ, Mã Kinh Hồng nhiều một chút tự tin. Hắn cảm thấy kia là Đàm Phong không dám triệt để đắc tội bọn hắn mấy đại thế lực nguyên nhân. Cũng xác thực, chỉ cần cái này Đàm Phong không nghĩ chết, hắn liền không dám làm loạn. Bởi vì các gia nguyên anh đều canh giữ ở bên ngoài đâu. Trương Thiên Thu nghe nói cũng là phản ứng lại, thở phào nhẹ nhõm nói, không sai, ngươi mạnh lại như thế nào? Ngươi đánh thắng nguyên anh sao? Mộ Dung Trúc miễn cưỡng đứng lên, nhìn lấy Đàm Phong, ngươi rất mạnh, hiện tại đem truyền thừa của ngươi giao ra, ta cũng có thể bảo đảm hôm nay sự tình Vũ Kiếm Tông cùng ngươi ân oán xóa bỏ. Bọn hắn hiện tại đã không quan tâm tiến đánh trận pháp, so sánh với trận pháp sự tình, Đàm Phong thân bên trên cơ duyên có lẽ lớn hơn. Không sai, ngươi giao ra truyền thừa chúng ta có thể dùng mở một mặt lưới. Không bao lâu nữa tất cả người liền sẽ bị di chuyển ra ngoài, ngươi không nghĩ chết liền nhanh chóng. Cái khác người cũng là kêu la. Suy cho cùng Đàm Phong lại lợi hại lại như thế nào? Vẫn là phải muốn ra ngoài, chính mình nguyên anh trưởng lão còn ở bên ngoài thủ lấy đâu. Cái này Đàm Phong không nghĩ chết liền cần thiết cúi đầu, như là hắn dám giết rơi chính mình người kia liền là tất chết, không có quay về chỗ trống. Chỉ có giao ra truyền thừa mới có thể đổi lấy một cái mạng. Bọn hắn tự nhiên có thể dùng liền này ngậm miệng, chờ ra ngoài về sau trực tiếp để nguyên anh bắt lấy Đàm Phong, nhưng là kia dạng công lao liền không phải chính mình. Đồng thời chính mình còn chết nhiều người như vậy. Bọn hắn cũng không tiện bàn giao, chỉ có cầm tới Đàm Phong vì cái gì mạnh như vậy bí mật mới được. Tỷ như hắn là như thế nào trúc cơ hậu kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý, đến hiện tại bọn hắn đã tin tưởng Đàm Phong lĩnh ngộ kiếm ý. Đàm Phong, buồn cười a, ai bảo ngươi là một tên tán tu đâu, ngươi như thế nào cùng chúng ta đấu? Mã Kinh Hồng gặp Đàm Phong chậm chạp không có động thủ, càng là xác định nội tâm nghĩ, nhịn không được giễu cợt nói. Đường đường Mã gia thiên tài bị Đàm Phong dễ dàng đánh đến chật vật như vậy, một hơi thở nghẹn đến hắn khó chịu tột cùng. Đàm Phong nghe lấy cũng là hơi không kiên nhẫn, phía trước còn nghĩ đến thế nào làm sự tình. Là rót bọn hắn ăn phân, còn là đem bọn hắn cởi sạch, uy xuân dược. Hiện tại lại gặp được cái này Mã Kinh Hồng cái này phách lối, nhịn không được mở miệng nói, ngươi người nào a ngươi? Ngươi mộ tổ ở đâu? Chỉ cái phương hướng, Mã Kinh Hồng sướng sờ, không minh bạch Đàm Phong cái gì ý tứ. Ngược lại là một bên Hàn Phi Vũ may mắn trạch vui họa nhìn Mã Kinh Hồng một mắt. Hừ, bản thiếu Mã Kinh Hồng, Lưu Vân Đế quốc Mã gia người, mộ tổ Mây Thiên Châu, Hóa Vũ Sơn. Mã Kinh Hồng tuy không biết rõ Đàm Phong ý tứ, nhưng là không sợ chút nào. Lúc này liền đem lão tổ tông bán, đương nhiên hắn cũng không biết rõ. Có cơ hội nhất định chiếu cố một phiên. Đàm Phong nói ra cái này câu để đám người không hiểu ra sao lời nói tới. Đàm Phong, ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Ngươi chỉ có con đường này có thể dùng đi. Mộ Dung Trúc đã đứng vững, mặc dù cả cái người trạng thái còn không phải rất tốt, nhưng là dùng không có vừa rồi chật vật như vậy. Ngươi đến hiện tại đều không có giết chúng ta, đơn giản là muốn bảo tồn một cái mạng mà thôi. Đàm Phong cười nhạo một tiếng, suy, các ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi sao? Ngươi giết chúng ta, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi nếu là dám giết chúng ta, không đơn giản ngươi phải chết, ngươi tất cả thân nhân bằng hữu đều muốn đền mạng. Ngươi dám không? Mã Kinh Hồng mấy người nghe lấy Đàm Phong lời nói cũng là nộ, đến cùng là thiên chi kiêu tử, đâu chịu nổi cái này chủng khí. Đàm Phong sờ sờ cái cằm, suy tư một lát, gãi gãi đầu, không có ý tứ mà nói, ta thật giống thật không dám giết các ngươi. Bởi vì giết các ngươi liền chơi không vui. Không kịp chờ Mã Kinh Hồng mấy người cười ra tiếng, Đàm Phong tà ác cười một tiếng, ta nghĩ đến một cái tốt chơi. Có thể đem các ngươi thế lực sau lưng đều chơi tiến vào ý nghĩ. Hàn Phi vô cùng Phùng Tử Khôn liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong quét một cái hưng phấn chi sắc. Hai người đều là đối Đàm Phong cái này thất đức hàng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Đàm Phong nói chơi vui, đó nhất định là phi thường làm người buồn nôn. Đàm Phong cất bước đi hướng Mộ Dung Trúc, Mộ Dung Trúc vừa rồi trọng thương, lúc này cơ hồ vô lực phản kháng. Lão đảo lui ra phía sau hai bước, thất thanh nói, ngươi muốn làm gì? Ta cảm thấy các ngươi cần thiết một lần nữa nhận thức ta một lần. Đàm Phong một tay nắm lên Mộ Dung Trúc cánh tay, mỉm cười nói, ta gọi Đàm Phong, ta không sợ chết. Mộ Dung Trúc không biết rõ Đàm Phong muốn làm gì, nhưng là hắn biết rõ đại sự không ổn. Điên cuồng nghĩ muốn giãy giụa, làm gì được bị Đàm Phong bắt lấy cánh tay không nhúc nhích chút nào. Đàm Phong duỗi ra một cái khác tay, hướng Mộ Dung Trúc cánh tay bên trên chữ vật giới chỉ với tới. Ngươi mau buông ra ta. Mộ Dung Trúc thấy thế thần sắc đại biến, ở trong đó cơ hồ là hắn tất cả thân ra a. Một cánh tay khác đối lấy Đàm Phong liền muốn đập tới. Đàm Phong lấy xuống chữ vật giới chỉ đồng thời liền nhẹ nhõm nghiêng người tránh thoát. Theo sau cong ngón búng ra, một đạo kiếm quang bay ra. Phốc, tiên huyết thấu thể mà ra, Mộ Dung Trúc không có công kích Đàm Phong tâm tư. Hắn sững sờ nhìn lấy bụng của mình, đầu óc trống rỗng. Ngươi phế ta đan điền. Hắn lúc này phảng phất còn chưa kịp phản ứng, nhấc lên đầu nhìn lấy Đàm Phong, khẽ nhếch miệng. Đồng thời sửng sốt còn có tại tràng tất cả người, bọn hắn nghĩ không đến Đàm Phong thế mà phế bỏ Mộ Dung Trúc đan điền. Đây quả thực so giết Mộ Dung Trúc còn để hắn khó chịu, ý vị này hắn về sau hết thảy thiên tài quang hoàn đều tận đều là biến mất. Dứt bỏ ra bên trong trưởng bối nguyên nhân, hắn địa vị có lẽ cũng không sánh nổi một tên luyện khí kỳ tu sĩ. Không, cái này là giả. Mộ Dung Trúc liền như cái xác không hồn, hắn hy vọng dường nào cái này hết thảy đều là giả. Nhưng là hắn lại rõ ràng cảm giác đến chân khí trong cơ thể của mình ngay tại chậm rãi sói mòn. May mắn Đàm Phong tạo thành vết thương rất nhỏ, nếu không hiện tại liền là chân nguyên đều bắt đầu sói mòn. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn thể nội bất kể là chân khí còn là chân nguyên đều đem sói mòn hầu như không còn. Tới lúc đó hắn liền sẽ biến thành một tên phổ thông người, một cái phế nhân. Không để ý đến Mộ Dung Trúc, Đàm Phong nhìn hướng xuống một cái. Mã đại thiên tài, đến ngươi. Đàm Phong hướng Mã Kinh Hồng đi tới, nhưng là tướng mạo thanh tú hắn, ở trong mắt Mã Kinh Hồng liền tựa như là ma quỷ. Run rẩy rẩy lui về sau đi, một cái sơ sẩy trực tiếp đè ngã xuống đất. Ngươi không được qua đây a. Mã Kinh Hồng hoảng, lại không có phía trước phách lối. Phế bỏ hắn đan điền, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Liều, một bên Trương Thiên Thu hô to một tiếng, chiếc phiến vung lên, mấy đạo phong nhận hướng lấy Đàm Phong mà tới. Đàm Phong nhìn cũng không nhìn một mắt, kiếm chỉ vạch một cái phá vỡ Trương Thiên Thu thế công. Theo sau hai ngón một chút, một đạo kiếm khí đánh thủng Trương Thiên Thu đan điền. Nỏ mạnh hết đà Trương Thiên Thu như thế nào chống đỡ được Đàm Phong. Lại nói, liền tính Trương Thiên Thu thời kỳ toàn thịnh đều không coi là cường nỗ. Lúc này thất hồn lạc phách người lại thêm một người, Mộ Dung Trúc cùng Trương Thiên Thu hai người ngay tại một bên nhìn lấy bụng của mình âm thầm thần thương. Không biết đến còn cho là bọn họ nạo thai, còn là ưu đãi hoạt động, đánh một tiễn một kia trùng. Không, không, ngươi không thể làm như vậy. Mã Kinh Hồng điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn là tránh không khỏi Đàm Phong ma chảo. Một ngón tay xuyên thủng hắn đan điền, theo sau cướp đi chữ vật giới chỉ. Theo sau Đàm Phượng bắt trước làm theo, đem cả đám người đều như này xử lý. Không quan tâm sự phản kháng của bọn họ, cũng không quan tâm bọn hắn hộ thân bảo vật. Toàn bộ phế bỏ đan điền, cướp đi chữ vật giới chỉ. Bận rộn kết thúc Đàm Phong phủi tay, hé mồm nói, các ngươi nói đúng, ta thật không dám giết các ngươi. Nhe răng nói, nhìn người thật chuẩn. Hàn Phi Vũ cùng Phùng Tử Khôn khóe miệng co giật, cậu thí không dám giết người khác, đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu. Bất quá cùng lúc đó Phùng Tử Khôn cũng là không khỏi nghĩ mà sợ, kém một chút nằm ở nơi đó người liền có chính mình. Ai có thể nghĩ tới cái này Đàm Phong vậy mà như này yêu nghiệt, chính là chúc cơ hậu kỳ liền nắm giữ kiếm ý, đồng thời làm sự tình còn không kiêng nể gì như thế. Hắn không sợ chết sao? Hiện tại mọi người đã hoàn toàn tin tưởng Đàm Phong lĩnh ngộ kiếm ý, nếu không không khả năng có như này chiến lực. Phùng Tử Khôn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hàn Phi Vũ, tâm nghĩ cái này vương bát đản biết rõ nội tình thế mà không nói một tiếng. Bất quá còn tốt chính mình bắt mắt, nhìn Hàn Phi Vũ không động, chính mình cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn lấy Hàn Phi Vũ mặt không biểu tình bộ dạng, Phùng Tử Khôn trong lòng có chút tức giận. Cái này vương bát đản, trách không được cùng Đàm Phong biến chiến tranh thành tơ lụa. Cảm tình là sợ chết a, lại không biết lúc này Hàn Phi Vũ cũng là tương đương mộng bức. Hắn biết rõ Đàm Phong rất mạnh. Nhưng là thật không nghĩ tới Đàm Phong thế mà lĩnh ngộ kiếm ý, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Đừng nói chúc cơ kỳ, liền là kim đan kỳ kiếm tu cũng cực ít có thể nắm giữ kiếm ý. Chỉ có nguyên anh kỳ kiếm tu mới có thể phổ biến nắm giữ kiếm ý, có chút ngộ tính, thiên phú kém chút nguyên anh kiếm tu còn không có lĩnh ngộ kiếm ý đâu. Cùng lúc đó Hàn Phi Vũ đối với Đàm Phong thế lực sau lưng càng kính sợ, thế nào thế lực mới có thể bồi dưỡng ra dạng này thiên tài đâu. Tán tu, Hàn Phi Vũ cười cười, thế nào khả năng có tán tu mạnh như thế. Hồi thần lại Mộ Dung Trúc hết mức nhìn chằm chằm Đàm Phong. Nghiến răng nghiến lợi nói, Đàm Phong, hôm nay liền tính ta chết cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nói xong liền muốn bạo phát khí thế, khắp người chân khí ra tốc lưu chuyển, nhưng là bởi vì đan điền phá một cái hố, chảy ra chân khí cũng là bão táp. Trong đó còn hỗn tạp nhẹ nhẹ chân nguyên, Đàm Phong thấy thế không dám bỏ mặc hắn, phóng lên tận trời, cấp tốc bay đi. Chỉ để lại một cái, lưu đến núi xanh tại không sợ không có củi đốt. Nói không chắc các ngươi tông môn gia tộc có tu bổ đan điền thiên tài địa bảo đâu. Đàm Phong nói xong cũng đã biến mất bóng dáng. Mộ Dung Trúc khí thế chỉ trệ, nghĩ nghĩ xác thực có đạo lý. Hiện tại nếu là đem chân nguyên tiêu xài, đến lúc liền tính chữa trị đan điền cũng cần đại lượng thời gian tu luyện trở về. Lại nói coi như mình liều mạng cũng chưa chắc làm gì được Đàm Phong a. Một thân khí thế bình phục xuống dưới, chân khí cũng không lại lưu chuyển, đồng thời cực lực ước thúc thể nội chân khí chân nguyên, nhưng là ngay cả như vậy cũng vẫn có nhẹ nhẹ chân khí tiết lộ mà ra. Đàm Phong, mấy người nhìn lấy Đàm Phong biến mất phương hướng, ánh mắt ảm đạm. Tuy nói trên đời xác thực có chữa trị đan điền thiên tài địa bảo, nhưng là này vật cực điểm hiếm thấy, ai cũng không biết chính mình thế lực phía sau có không có. Cho dù có, phía trên cũng chưa chắc nguyện ý cho chính mình dùng. Mấy người trở về đầu nhìn hướng Hàn Phi Vũ mấy người, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Bọn hắn giờ phút này không khỏi có chút đố kỵ Hàn Phi Vũ bọn hắn, sớm biết bọn hắn cũng ở một bên xem kịch tốt. Kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chính mình chỗ tốt gì đều không có được đến. Bị người đánh cho một trận không chỉ dừng, còn bị người đoạt đi chữ vật giới chỉ, sau cùng còn bị người phế đan điền. Vừa nghĩ đến đây mấy người nội tâm liền là hoàn toàn u ám, cũng không biết về sau có thể hay không chữa trị đan điền. Hy vọng xa vời a. Ba tên tán tu liếc nhau, lần lượt hóa thành độn quang bay đi. Hiện tại đã không khả năng phá vỡ trận pháp, tiếp tục lưu lại chỗ này nếu như bị kia mấy tên phế nhân giận chó đánh mèo liền không tốt. Mặc dù bây giờ bọn hắn chưa chắc đánh thắng được chính mình, nhưng là mình cũng không dám đánh thắng a. Thiên Bảo Các, Hàn gia, Phùng gia đám người cũng không khỏi thở nhẹ một hơi. Mới vừa Đàm Phong tại lúc bọn hắn cũng là thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ Đàm Phong ra tay với chính mình. Hiện tại xem ra này người vẫn là rất có nguyên tắc. Chúc mừng túc chủ thu hoạch đến 1000B số. Bay tại giữa không trung Đàm Phong nghe lấy hệ thống thanh âm không khỏi ngừng lại. Thế nào mới chút điểm này? Đàm Phong còn xem là cái này lần làm sự tình có lẽ có thể thu được nhiều một điểm, kết quả thế mà mới 1000. Bởi vì không đủ làm người buồn nôn, làm sự tình phương thức cũng không đủ đặc biệt. Đàm Phong lắc đầu, được rồi, cái này hệ thống ban thưởng hết thảy đều là hệ thống định đoạt, cũng không có chế độ. Đàm Phong đến hiện tại cũng không biết cái này ban thưởng cụ thể là dựa theo cái gì tính toán. Nhưng là có một việc Đàm Phong là biết đến, kia liền là hệ thống cảm thấy có ý tứ phần thưởng kia liền cao. cái này lần phế bỏ mấy người có lẽ tại hệ thống mắt bên trong bình thường đi. Ai, người nào gọi nhân ra là phát tiền lương đâu. Đàm Phong cũng không dám từ chức không làm, may mắn phế bỏ mấy người kia cũng chỉ là hắn làm sự tình bước đầu tiên. Đi đến mặt đất, Đàm Phong đi qua đi lại, ngay tại nội tâm suy tư về sau phương án hành động. Dần dần mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp, không xong, quên cái này sự tình, ta ra cái này bí cảnh muốn như thế nào trở về a? Tại Đàm Phong kế hoạch ban đầu bên trong cũng không có phế bỏ Mộ Dung Trúc mấy người, thậm chí đều không có tính toán cùng mấy người đánh lên đến. Đến sau đánh lên đến cũng không có nhiều nghĩ, đến lúc sau tâm huyết dâng trào nghĩ đến một cái làm sự tình phương án, liền trực tiếp đem mấy người phế bỏ. Đàm Phong cũng không phải hối hận phế bỏ mấy người, mà là phế bỏ mấy người hắn mấy ngày nay liền cần thiết ra ngoài áp dụng phía sau kế hoạch. Nhưng là tại hắn nguyên kế hoạch bên trong là không tính toán hiện tại liền đi ra, mà là tìm một cái trận pháp dày đặc địa phương, lại thêm chính mình ngư không kiếm thể hắn có lòng tin chống đỡ Nazi trận pháp, không bị truyền tống ra ngoài. Đương nhiên, chủ yếu là cái này Nazi trận pháp cũng không phải cưỡng chế tính, mà là cùng loại với hướng dẫn tính. Suy cho cùng tỷ như có tử đệ bị nham thạch áp trụ thân thể, vô pháp rời đi, cái này lúc Nazi trận pháp cưỡng ép kéo ra, đây không phải là muốn người chết sao? Vì lẽ đó Nazi trận pháp tại di chuyển đệ tử lúc cũng sẽ không quá mức cường ngạnh, đương nhiên muốn cứng gánh Nazi trận pháp cũng không phải chuyện dễ. Trở lại chuyện chính, kế hoạch ban đầu bên trong Đàm Phong ở bên ngoài lại không có việc gì, vì lẽ đó hắn tính toán lưu tại bí cảnh bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Cái này đoạn thời gian bên trong bí cảnh bên trong có lẽ liền tự mình một người, mà những đại thế lực kia cũng chưa chắc nhanh như vậy liền có thể phá vỡ trận pháp. Chính mình hoàn toàn có thể an tâm tu luyện, thêm lên bí cảnh bên trong có lấy dư thừa linh khí. Mà những kia bảo địa tuy nói hiện tại cơ duyên cơ hồ đều bị đoạt đi, nhưng là theo thời gian trôi qua cũng sẽ bị trận pháp chậm rãi bổ sung trở về. Hoàn toàn đủ chính mình một người tu luyện, làm chính mình tu luyện đến không sai biệt lắm, liền tự sát, thông qua bên ngoài lưu ảnh phục sinh. Quả thực hoàn mỹ, nhưng là hiện tại không được, hắn cần thiết muốn ra ngoài bố trí, suy cho cùng Mộ Dung Trúc mấy người thống khổ vừa mới bắt đầu. Nhưng mà vấn đề là, hắn hiện tại ra ngoài như thế nào trở về? Đem lưu ảnh thả tại bí cảnh bên trong cố nhiên có thể dùng, nhưng là hắn về sau thế nào ra ngoài? Như là những đại thế lực kia một ngày không phá nổi trận pháp, chính mình cũng liền một ngày bị giam ở trong đó. Liền tính ngày nào đó phá vỡ trận pháp, chính mình cũng là cá trong chậu. Hệ thống, có thể hay không nhiều thêm một cái lưu ảnh a? Đàm Phong đối lấy hệ thống yếu ớt mở miệng nói, có thể dùng a, cầm ngươi phục sinh công năng đổi. Cút đi, Đàm Phong mắng một cái, không lại phản ứng hệ thống. Dùng phục sinh công năng đổi. Kia ta còn muốn lưu ảnh làm gì, dùng một cái bánh xe đổi một chiếc xe, Đàm Phong lại lần nữa sa vào buồn rầu, muốn như thế nào mới có thể trở về đâu? Hoặc là muốn như thế nào mới có thể không thông qua lưu ảnh, không thông qua cái khác người giúp đỡ, chính mình liền có thể dùng lựa chọn ra vào đâu? Nếu là có cái truyền tống trận nhiều tốt, Đàm Phong lầm bầm, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng, truyền tống phù, Đàm Phong hưng phấn cầm ra Sầm Tinh Hà đưa 3 chương truyền tống phù cùng 1 chương Nazi phù. Nazi phù hẳn là có thể dùng đem ta di chuyển đi ra, nhưng là truyền tống phù chưa chắc. Đàm Phong suy cho cùng kiến thức có hạn, không rõ lắm những này phù lục cụ thể năng lực. Được rồi, liều một cái. Đàm Phong quyết định, đến lúc thật muốn ra ngoài lúc trước dùng truyền tống phù, như là thành công cố nhiên tốt, như là thất bại liền dùng Nazi phù. Nhưng là cứ như vậy mỗi lần ra ngoài đều muốn sử dụng một cái phù lục. Đàm Phong có chút không bỏ, không phải quan tâm những này phù lục giá trị nhiều ít linh thạch, mà là lo lắng về sau muốn mua cũng mua không được. Đến mức hệ thống thương thành hắn cũng nhìn qua, không có truyền tống phù, càng không có Nazi phù, chỉ ít hiện tại không có. Khả năng là hắn hiện tại tiền tệ quá ít, cũng không biết về sau sẽ không sẽ có. Bất quá bây giờ cần thiết dùng tiết kiệm, về sau ra ngoài cần dùng đến 1 chương, cái này lần ra ngoài cũng cần dùng đến 1 chương, ít nhất 2 cái. Đàm Phong ánh mắt hung ác, dựa vào cái gì chúng ta mấy cái ra ngoài liền cần dùng đến. Ta liền theo bọn hắn cùng đi ra, ta liền không tin bọn hắn có thể bắt lấy ta. Không cần nghĩ cũng biết bởi vì Mộ Dung Trúc mấy người nguyên nhân đợi lát nữa ra ngoài thẩm tra tất nhiên sẽ phi thường nghiêm khắc. Đàm Phong không dám đánh cược, nhưng là hắn đã có một cái ý nghĩ, chỉ là không biết rõ có thể thành hay không. Theo sau thuận tay liền đem lưu ảnh thiết trí qua đến, mà ngoại giới lưu ảnh liền này mất đi hiệu lực. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ Nazi trận pháp mở ra. Đàm Phong khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tột cùng nhất. Thời gian trôi mau, đối Mộ Dung Trúc mấy người lại là một ngày bằng một năm. Rất nhanh liền đến Nazi trận pháp mở ra thời khắc. Bên ngoài sơn động bên trong, một nhóm nguyên anh tề tụ. Bọn hắn lúc này cũng còn không biết rõ bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, từng cái vẻ mặt tươi cười, bởi vì bọn hắn phát hiện hiện tại bí cảnh trận pháp nhiều rất nhiều sơ hở. Tin tưởng dùng không được bao lâu liền có thể phá vỡ ngụy ra bí cảnh. Bắt đầu đi, thời gian cũng đến. Ha ha ha, ngược lại là khổ cực những kia tiểu gia hỏa. cũng không biết cái này lần chết nhiều ít người. Mặc dù các đệ tử cơ hồ đều có hồn đăng, nhưng là có thể sẽ không có người thời thời khắc khắc cùng bọn hắn bẩm báo. Lại nói, đối bọn hắn đến nói chính mình thế lực chết một hai cái trúc cơ cũng không có cái gì bất quá. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Một người trong đó thân xuyên Lưu Vân Đế quốc hoàng gia phục sức, cái này lần Lưu Vân Đế quốc chỉ phái mấy tên kim đan cùng một tên nguyên anh qua đến, cũng không có phái ra trúc cơ tham dự trong đó. Ngược lại là tránh thoát Đàm Phong kia một kiếp. Bất quá mặc dù Lưu Vân Đế quốc không có phái ra trúc cơ đệ tử tiến vào bí cảnh tham dự phá hư trận pháp hành động, nhưng là sau cùng phá vỡ bí cảnh, bọn hắn nên phân kia một phần là một phân đều không thể thiếu. Đám người không có lại nói nhảm, liền thôi động trận pháp. Na di trận pháp cơ hồ tất cả tiêu hao đều do bí cảnh cung cấp, sở dĩ cần thiết nhiều như vậy nguyên anh đồng loạt ra tay, là sợ đối phương vụng trộm làm tay chân, đối chính mình đệ tử hạ độc thủ. Na di trận pháp bị thôi động, bí cảnh bên trong đám người lần lượt cảm giác đến một cỗ lực lượng bao trùm tự thân, tựa như muốn đem chính mình dung nhập hư không. Đàm Phong cũng là như đây, hắn cảm giác càng cường liệt, đồng thời so đám người càng tùy tiện dung nhập hư không. Hắn toàn lực thôi động hư không kiếm thể hư không lực lượng, cả cái người càng thêm linh hoạt, cả cái người chỗ không gian biến đến chỉ có ban đầu 1/3. Nguyên bản chỉ dựa vào chính hắn năng lực là vô pháp làm đến bước này, nhưng là hiện nay mượn dùng cái này Na Di trận pháp giúp đỡ hắn làm đến. Một chớp mắt Na Di trận pháp phát lực, bí cảnh bên trong tất cả người lần lượt bị di chuyển ra ngoài. Liền tựa như tại nước trung du lặn, Na Di trận pháp cho đám người đẩy một cái. Lực đạo vừa đến chỗ tốt, đúng lúc đi đến ngoại giới sơn động bên trong. Không gian lực lượng tác dụng trên người Đàm Phong, hắn chỉ cảm thấy như cá gặp nước. So với hướng lúc càng có thể cảm giác được không gian tồn tại. Trước mặt cảnh sắc biến mất, lấy mà thay thế là hoàn toàn mông lung. Đàm Phong toàn lực vận chuyển tự thân hư không kiếm thể, kỳ vọng lấy có thể mượn dùng Na Di trận pháp đem chính mình tiễn xa một chút. Có lẽ là một chớp mắt, có lẽ là mấy hơi thở về sau. Đàm Phong trước mắt quang minh mãnh liệt, chính từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Trước mắt là một tòa sơn phong, xanh tươi tốt. Đàm Phong quay đầu một mắt, mặt bên trên lộ ra vẻ mừng như điên. Phía sau bên ngoài mấy dặm liền là kia ngụy ra bí cảnh lối vào cung điện, hắn quả nhiên làm đến. Không dám thất lễ, Đàm Phong nhanh chóng hạ xuống độ cao. Theo sau toàn lực vận chuyển liễm khí thuật, lại sử dụng bách biến ma diện che đậy kín chính mình chân thực tu vi cùng khí tức, đồng thời đổi một bộ dung mạo. Sau cùng đỡ lên hư không kiếm độn toàn lực chạy đi. Tại hư không kiếm thể ra chỉ dưới, còn có kiếm ý ảnh hưởng dưới, hắn lưu lại vết tích cực kỳ bé nhỏ, đồng thời cả cái người còn như ẩn như hiện, liền là phá không tiếng cũng là cực kỳ nhỏ. Lại thêm vừa rồi bị di chuyển lúc hắn toàn lực thi triển hư không kiếm thể hư không lực lượng, cảm giác ngộ không ở giữa ảo diệu, hắn hiện nay đối không gian cũng nhiều chút hứa lý giải. Bất quá cũng vẻn vẹn là da lông mà thôi, suy cho cùng hắn hiện nay thực lực mới trúc cơ hậu kỳ. Nếu không phải hư không kiếm thể, liền coi như hắn đến kim đan kỳ dự đoán liền da lông đều tiếp xúc không đến. Đàm Phong tại cấp tốc trốn xa, mà một bên khác mộ dung trúc mấy người cũng là về đến sơn động bên trong. Tại một nhóm nguyên anh tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, một nhóm thiên kiêu cùng tán tu lần lượt trống rỗng xuất hiện. A, rốt cuộc trở về, quá tốt, không ít tán tu thở nhẹ một hơi, suy cho cùng tại chỗ kia ai cũng không biết chính mình thời điểm nào liền chết. Nói xong một nhóm tán tu liền chuẩn bị rời đi, trở về tiêu hóa chính mình lấy được cơ duyên. Đàm Phong, Đàm Phong đâu, Đàm Phong ở đâu, lăn ra đến, mộ dung trúc mấy người vừa ra tới liền quỷ khóc sói gào, kêu la. Nhìn quanh một vòng lại là không có phát hiện Đàm Phong thân ảnh, bọn hắn biết rõ Đàm Phong nhất định là dịch dung. Liền tựa như lúc trước tiến vào lúc. Đàm Phong, ngươi cho là ngươi dịch dung liền có thể chạy trốn sao? Mã Kinh Hồng cười gằn, nhìn lấy một nhóm tán tu liền muốn rời khỏi, mộ dung trúc gấp, nghiêm nghị nói tất cả người không cho phép đi. Đúng, tất cả người không cho phép đi, Trương Thiên Thu cũng là mở miệng nói, nếu để cho Đàm Phong đi theo một nhóm tán tu rời đi, chính mình người thế nào báo thù? Đại bộ phận tán tu đều còn không biết rõ Đàm Phong làm sự tình, nghe nói đều hoàn toàn biến sắc. Còn tưởng rằng là những này thiên kiêu tính toán cướp chính mình người cơ duyên. Dựa vào cái gì, hiện tại liền muốn qua sông đoạn cầu rồi. Ha ha, thật là đường hoàng. Chính mình cơ duyên có thể là chính mình lấy mạng liều đến, cùng những này đại thế lực là theo như nhu cầu. Chính mình cần thiết cơ duyên, bọn hắn cần thiết có người tiến vào tự tìm đường chết, so vận khí phá mất trận pháp. Hiện tại chính mình người sống sót ra đến, bọn hắn liền bắt đầu qua sông đoạn cầu rồi. Ngậm miệng, người nào không làm theo người nào chết, mộ dung trúc khuôn mặt dữ tợn. Nếu không phải hắn lo lắng động thủ hội dẫn đến chân nguyên gia tốc xói mòn, hắn trực tiếp liền động thủ. Phát sinh gì sự tình rồi? Một người trung niên nam tử nhìn hướng Mã Kinh Hồng, hắn gọi Mã Bảo Quách, cực thiện tiên pháp. Hắn nhìn đến một nhóm thiên kiêu thất thố như vậy, đồng thời chính mình đám người chỉ còn lại Mã Kinh Hồng một người, liền đoán đến có lẽ ra sự tình. Trưởng lão, cái khác người bị giết, chúng ta sống sót cũng bị phế đan điền. Mã Kinh Hồng nhìn đến tộc bên trong trưởng lão, nước mắt cuối cùng vẫn là nhịn không được chảy xuống. Cái gì? Mã Bảo Quách một kinh, thần thức dò vào Mã Kinh Hồng đan điền. Theo sau sắc mặt biến đến cực điểm âm trầm, lạnh giọng nói thế mà là thật. Mặc dù hắn đã là nguyên anh cảnh giới, nhưng là không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn không quan tâm tộc trung niên nhẹ bối phận. Muốn biết rõ Mã Kinh Hồng thiên phú có thể là hiện nay trúc cơ đệ tử bên trong tối cường mấy người, tương lai là nhất định có thể thành liền kim đan, thậm chí có khả năng thành vì nguyên anh. Cái này dạng một cái thiên tài bị phế sạch đan điền, đối với Mã gia không thể nói thương cân động cốt, nhưng là cũng cực điểm đau lòng. Nhân tài mới là một cái gia tộc hưng thịnh căn bản a. Cái gì, các ngươi đan điền bị phế rồi? Phi Vũ, ngươi cũng bị phế rồi. Tử Khôn, chẳng lẽ ngươi ư? Một bên nguyên anh tu vi gì? Mã Kinh Hồng nói lời nói bọn hắn tự nhiên nghe cái rõ ràng. Lần lượt sắc mặt khẩn trương nhìn hướng chính mình đệ tử, cũng không quan tâm mấy người tư ẩn, lần lượt nhô ra thần thức. A, đáng chết, người nào làm? Phu Kiếm Tông nguyên anh nhìn lấy Mộ Dung Trúc, nộ khí trùng thiên, râu tóc đều dựng. A, đáng chết, a, Tử Khôn đan điền của ngươi không có việc gì a? Nga, lúc đó ta đang xem kịch, vì lẽ đó ta không có việc gì. Phùng Tử Khôn gãi gãi đầu tự hào nói. Hắn cảm thấy mình đời này nhất cơ trí thời khắc liền là mấy canh giờ trước án binh bất động. Còn tốt, Phi Vũ ngươi cũng không có việc gì. Hàn gia nguyên anh nhìn lấy Hàn Phi Vũ cũng là thở nhẹ một hơi. Nhìn lấy sống sót ra đến ba người, hắn càng là vui vẻ. Kia một bên thiên bảo các người cũng là thở nhẹ một hơi. Biệt khuất nhất là lệnh hồ gia nguyên anh, lúc này mờ mịt liếc nhìn một vòng cũng không có thấy một cái lệnh hồ gia người ra đến. Ta lệnh hồ gia người đâu? Bọn hắn xảy ra chuyện gì rồi? Không có người trả lời hắn. Các ngươi xảy ra chuyện gì rồi? Nói a, Mã Bảo Quách nhìn lấy Mã Kinh Hồng phẫn nộ quát, bị phế sạch đan điền không khả năng là trận pháp làm, nhìn lấy đan điền vết thương cơ hồ có thể dùng phán đoán liền là tu sĩ mà làm. Bất kể là người nào đều muốn bỏ ra đại giới, là Đàm Phong làm, hắn giết sạch cái khác người, sau đó phế đan điền của chúng ta, còn cướp đi chúng ta chữ vật giới chỉ. Mã Kinh Hồng mấy người một câu bổ sung, Đàm Phong người đâu, lăn ra đến, Nhật Nguyệt Thiên Tông Tư Đồ An gầm thét một tiếng. Chấn động đến tại chàng một nhóm trúc cơ tu sĩ đầu ông tác hưởng. Nộ hỏa thiêu đốt hắn đã quên mất thu liếm, suy cho cùng Sầm Tinh Hà tôn nữ loại hình có khả năng tại tán tu bên trong. Trương Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi nói, Đàm Phong nhất định tại chỗ này bên trong, hắn nhất định là dịch dung. Tất cả người không cho phép đi, chờ chúng ta bắt đến Đàm Phong các ngươi mới chuẩn đi. Mã Bảo Quách mở miệng nói, ánh mắt băng lãnh, các tán tu cũng đã hiểu chút hứa, hiện nay ngược lại là thở nhẹ một hơi. Suy cho cùng chỉ là vì bắt cái kia Đàm Phong mà thôi. Chính mình phối hợp một chút liền được, nếu là hiện tại dám mạnh miệng, rất khả năng liền người mang miệng đều bị đánh nát. Mà tại bọn hắn tìm kiếm Đàm Phong thời điểm, Đàm Phong đã sớm không biết rõ đi ra ngoài bao xa. Hắn lúc này còn tại phi hành tốc độ cao, vượt qua từng tòa cao sơn. Sau cùng dừng ở một tòa thành chỉ phía trước, liền thành thị tên gọi là gì hắn đều chẳng muốn nhìn. Tiến thành hắn liền bắt đầu đi tới thành bên trong thiên bảo các kinh doanh phi thuyền chỗ bán vé, mua một chương đi tới Lưu Vân thành vé tàu. Lưu Vân Đế quốc phi thuyền so sánh với Thanh Tiêu Hoàng triều càng thêm phổ biến, thứ nhất địa vực rộng lớn rất nhiều, không có phi thuyền đi xa rất không phương tiện, thứ hai cũng là trúc cơ, kim đan tu sĩ càng nhiều. Đại bộ phận đều có cần thiết, cũng tiêu phí lên. Không có, thế nào khả năng không có? Đàm Phong nhất định tại chỗ này chút người bên trong, Ngụy gia bí cảnh lối vào sơn động bên trong, Mộ Dung Trúc cùng Mã Kinh Hồng mấy người không thể tin tưởng mở miệng nói. Mã Bảo Quách các loại nguyên anh khẽ nhíu mày, giống như là không thích mấy người thái độ. Nhưng là tưởng tượng bọn hắn đan điền bị phế, cũng liền thoải mái. Chúng ta mấy cái tìm khắp qua, không có cái kia Đàm Phong tung tích. Bên trong tự nhiên có người là dịch dung ngụy trang, nhưng là đều không có dấu giếm thần trí của chúng ta, tiếc nuối là vẫn y như cũ không tìm được Đàm Phong. Mấy tên nguyên anh mới vừa liền đem một nhóm tán tu tập trung lại. Từng cái thần thức quét qua, mỗi một cái đều tỉ mỉ, không buông tha một tơ một hào khả năng, lại vẫn không có tìm đến Đàm Phong. Đến mức những kia nữ tu bọn hắn cũng vẻn vẹn quét qua bộ mặt mà thôi. Vẫn y như cũng không thu hoạch được gì, mà Hàn gia, Phùng gia các loại nguyên anh tu sĩ ngay tại một bên xem kịch, suy cho cùng bọn hắn người có thể không có bị phế sạch tu vi, cũng không có bị Đàm Phong giết chết chính mình hậu bối. Cùng bọn hắn đồng thời tự nhiên tự tại còn có thiên bảo các cùng Lưu Vân Hoàng thất người. Nếu không phải hiện tại gặm hạt dưa quá phận, bọn hắn thật nghĩ một bên móc ra hạt dưa, một bên xem kịch. Không khả năng, Đàm Phong không ở nơi này hắn ở đâu? Chẳng lẽ hắn còn tại bí cảnh bên trong? Tìm lâu không có kết quả Mộ Dung Trúc nghĩ đến khả năng này, có lẽ cũng chỉ có khả năng này. Phu Kiếm Tông Nguyên Anh suy tư một lát, mở miệng nói, người cái này nghĩ cũng xác thực có khả năng này. Suy cho cùng liên quan tới Ngụy Gia Na Di trận pháp bọn hắn cũng biết chút ít, nếu quả thật không nghĩ ra đến còn là có biện pháp. Bọn hắn chính mình bí cảnh sao lại không phải như này. Cũng có một loại khả năng, kia liền là Na Di trận pháp đem hắn vị trí truyền tống sai, bất quá loại khả năng này phi thường nhỏ. Tư Đồ An mở miệng nói lấy liền đem chính mình thần thức khuếch tán ra ngoài. Một lát về sau lắc đầu, hoàn toàn không có Đàm Phong tung tích. Còn dư mấy tên Nguyên Anh cũng là đồng thời lắc đầu, bọn hắn thần thức cũng hoàn toàn không có tìm đến Đàm Phong tung tích. Tại bọn hắn kiểm tra những cái tán tu thời gian bên trong, Đàm Phong sớm cũng không biết chạy bao xa. Như là bọn hắn tại Đàm Phong mới vừa ra đến lúc liền lập tức toàn lực thả ra thần thức mới có hơi cho phép có thể tìm đến Đàm Phong tung tích. Đến mức hiện tại, hóa thần đến dự đoán đều bị thương, nhìn đến kia Đàm Phong liền tại bí cảnh bên trong, Mã Bảo Quách không cam lòng mở miệng nói. Đáng ghét, Mã Kinh Hồng nghiến răng nghiến lợi, nghĩ không đến ra đến còn bị Đàm Phong bày một đạo, còn xem là ra đến liền có thể báo thù đâu. Không sao, bắt lấy hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mã Bảo Quách ở một bên an ủi. Suy cho cùng hiện nay Ngụy gia bí cảnh trận pháp đã xuất hiện sơ hở, phá vỡ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn cho là hắn có thể dùng tại chỗ kia an tâm tu luyện, lại không biết hắn đã là kia cá trong chậu. Hắn cũng tính thông minh, biết rõ ra đến tất chết, còn không bằng tại chỗ kia nhiều sống một đoạn thời gian. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đàm Phong lợi dụng chính mình ngư không kiếm thể đặc tính, trực tiếp truyền tống ra khoảng cách thật xa, bất quá cũng không trách bọn hắn nghĩ không đến, bình thường người cũng sẽ không nghĩ tới một cái trúc cơ kỳ tán tu có cái này loại năng lực. Trước đó cũng không biết Đàm Phong nháo ra sự tình, bởi vì vậy làm cho Đàm Phong dễ dàng liền đào tẩu. Cái này lúc Mộ Dung Trúc hỏi ra một cái một nhóm phế nhân vấn đề quan tâm nhất, trưởng lão, ta đan điền còn có thể dùng chữa trị sao? Hắn chăm chú nhìn chằm chằm chính mình trưởng lão, thân sắc thấp thỏm, sợ nghe được cái gì tin tức xấu. Vũ Kiếm Tông trưởng lão thở dài một hơi, nhìn lấy Mộ Dung Trúc thương cảm nói ai, chữa trị đan điền thường thường cần thiết những kia thiên tài địa bảo, này vật tương đương hiếm thấy. Giống như là cảm thấy này lời quá mức tàn khốc. Lại bổ sung, bất quá còn tốt, các người mới trúc cơ kỳ, nghĩ đến kia các loại thiên tài địa bảo hội nhiều chút. Nói thật, hắn cũng là tương đương thưởng thức Mộ Dung Trúc, nếu để cho hắn trưởng thành có lẽ về sau còn sẽ Vũ Kiếm Tông còn có thể nhiều một tên Nguyên Anh kiếm tu. Làm gì được hết thảy đều bị Đàm Phong cho hủy, Mộ Dung Trúc như thế nào nghe không ra ý ở ngoài lời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã nhào trên đất. Cùng hắn đồng thời phản ứng còn có Mã Kinh Hồng mấy người. Chẳng lẽ mình mấy người về sau thật vô pháp lại tu luyện sao? Thậm chí sau cùng còn phải thành vì một tên phàm tục người. Chỉ có kia chính là mấy chục, trăm năm thọ mệnh. Lại cũng vô pháp phi thiên độn địa, lại cũng vô pháp khoái ý ân cừu. Ai biết ta lệnh Hồ gia tử đệ đến tột cùng như thế nào rồi? Ngay tại bọn hắn âm thầm thần thương thời điểm, một đạo lớn giọng vang lên. Lệnh Hồ Đại Hồng càng nghĩ càng nóng lòng, thế lực khác tốt xấu còn có một cái người ra đến. Mà kia trong đó còn là Đàm Phong động thủ giết mấy cái nguyên nhân. Nhưng là mình lệnh Hồ gia người đâu, một cái người không gặp đến, hắn thậm chí không biết rõ bọn hắn tại bí cảnh bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nhất mất mặt hắn giống như lệnh Hồ gia, lúc này thân hình cao lớn, tướng mạo khôi ngô hắn vậy mà khí đến có chút sắc mặt phát đỏ. Tào Lệ Phong thần sắc khẽ động, hắn cảm thấy hiện tại liền là thời cơ tốt nhất. Thừa dịp một nhóm thế lực ghi hận Đàm Phong quan khẩu, đem nồi đen cấp cho Đàm Phong, kia cái này nồi đen Đàm Phong là lưng định. Lệnh Hồ trưởng lão, liên quan tới Thanh Dương huynh sự tình tại hạ biết rõ một chút. Tào Lệ Phong đi ra, đối lấy Lệnh Hồ Đại Hồng cung cung kính kính chắp tay, nói đến bọn hắn ra sự tình tại hạ cũng có trách nhiệm. Lệnh Hồ Đại Hồng xoay đầu lại, chừng lấy Tào Lệ Phong quát, nói. Bọn hắn cũng là bị Đàm Phong làm hại, Tào Lệ Phong nói lời kinh người, hiện trường lại lần nữa một phiến ồn ào. Lại là Đàm Phong, cái này Đàm Phong đều đắc tội nhiều ít cái thế lực rồi. Tào Lệ Phong lời nói trực tiếp để đám người tin tám thành. Suy cho cùng Đàm Phong sự tích rõ như ban ngày, làm sự tình quả thực liền là không kiêng nể gì cả. Không muốn nói bọn hắn, liền là Hàn Phi Vũ lúc này đều tin. Thế mà là hắn, Lệnh Hồ Đại Hồng hai mắt nhíu lại, cũng là ngay tại trận tin tám thành. Nghĩ không đến mới vừa rồi còn là nhìn người khác cười nhạo, đảo mắt ở giữa liền đến phiên chính mình. Đem người biết đều cùng nhau nói đến. Vâng, Tào Lệ Phong chắp tay, theo sau liền đem hắn đã sớm bố trí tốt cố sự nói ra ngoài. Tại hắn giảng thuật bên trong. Hắn cùng Lệnh Hồ Thanh Dương mấy người bị Đàm Phong lừa gạt, vậy mà tin tưởng Đàm Phong. Sau cùng Đàm Phong đồng thời hành động, hỗ trợ lẫn nhau, kết quả lại nghĩ không đến tại Lệnh Hồ tộc nhân cùng tụ bảo lâu người hao tổn đến chỉ còn lại Lệnh Hồ Thanh Dương cùng hắn Tào Lệ Phong lúc Đàm Phong thế mà phía sau đâm đao. Lệnh Hồ Thanh Dương ngay tại trận trọng thương, chết phía trước liều chết cũng để Đàm Phong bị nội thương. Mà chính hắn cũng là bởi vì vậy tại Đàm Phong thủ hạ được đào mệnh. Ban đầu Tào Lệ Phong biên cố sự không phải như này. Nhưng là mới vừa nghe Mộ Dung Trúc mấy người miêu tả, kia Đàm Phong như thế nào lợi hại, hắn mới bị bất đắc dĩ sửa một lần kịch bản. Bất quá hắn cũng tại buồn bực, cái kia Đàm Phong hoàn toàn không có bọn hắn nói mạnh như vậy a. Chẳng lẽ là Đàm Phong đến sau tìm đến cơ duyên, hoặc là chính mình so chính mình tưởng tượng còn muốn mạnh. có thể nhẹ nhõm chiến thắng Mộ Dung Trúc mấy người Đàm Phong, tại trong tay của mình thế mà không dám đối kháng chính diện. Tào Lệ Phong không biết rõ là nguyên nhân gì, nhưng là hắn biết rõ cái này nổi đen Đàm Phong lưng định. Đáng chết tiểu tặc, lệnh Hồ Đại Hồng nghe xong Tào Lệ Phong lời nói, hắn lập tức giận không kềm được. Gia tộc tử đệ tài nghệ không bằng người, đoạt bảo bị giết hắn sẽ không tức giận như vậy. Thế hệ trẻ tuổi có thế hệ trẻ tuổi phương thức xử lý, bọn hắn lão bối phận đồng dạng sẽ không quá nhiều can thiệp. Nhưng là Đàm Phong cái này chủng phía sau đâm đao hành vi là tương đương lệnh người khinh thường. Kia không đơn thuần là giết lệnh Hồ gia người, cũng là tại đánh lệnh Hồ gia mặt. Kia là đang cười nhạo lệnh Hồ gia tộc trí thông minh. Tào Lệ Phong đem lệnh Hồ Đại Hồng biểu tình nhìn ở trong mắt, nội tâm cười thầm. Nhưng là biểu tình lại không có hiển lộ chút nào. Đối lấy lệnh Hồ Đại Hồng cung kính đưa lên một vật, lệnh Hồ trưởng lão mời xem này vật. Lệnh Hồ Đại Hồng sững sờ, theo sau nhiếp qua tới. Một mai lưu ảnh thạch, hắn thần sắc khẽ động, giống như là nghĩ đến cái gì. Không kịp chờ đợi kích hoạt ra, lập tức một phiến hình chiếu ném đến giữa không trung, còn kèm theo một thanh âm truyền đến. Kia là Tào Lệ Phong thanh âm, Đàm Phong, người thế mà dám đánh lén Thanh Dương huynh. Còn giết chết hắn, hình ảnh bên trong xuất hiện một đạo nhân ảnh, chính là Đàm Phong. Khặc khặc, hắn gây trở ngại ta cướp đoạt cơ duyên. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, không bao lâu hình chiếu liền là ảm đạm xuống. Mà đám người cũng đã hiểu đến chân tướng, kia liền là lệnh Hồ Thanh Dương quả nhiên liền là bị Đàm Phong ám toán mà chết. Tào Lệ Phong đối lấy lệnh Hồ Đại Hồng lại lần nữa chắp tay, vãn bối biết rõ Đàm Phong âm hiểm xảo trá, đến lúc liền tính ta làm chứng hắn có lẽ cũng hội phản bác, vì lẽ đó mạo hiểm sử dụng lưu ảnh thạch lưu lại Đàm Phong cái kia đáng giận sắc mặt. Nói đến đây hắn ung dung thở dài, một mặt vẻ áy náy, đều tại ta, nếu là ta nhiều lưu mấy cái tâm nhãn có lẽ Thanh Dương huynh liền sẽ không chết. Lúc này đám người nhìn hướng Tào Lệ Phong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần tán đồng, nội tâm lần lượt cảm thấy người này nhân phẩm không sai. Trách không được ngươi, lệnh Hồ Đại Hồng khoát tay áo, thở dài một hơi, muốn trách chỉ có thể trách cái kia Đàm Phong, quả thực liền là bại hoại một cái, lão phu nếu là gặp đến hắn nhất định muốn hắn sống không bằng chết. Hắn đã quên mất lần trước tức giận như vậy là thời điểm nào, mới vừa nhìn lấy lưu ảnh thạch bên trong Đàm Phong mặt phách lối kia hắn hận không được đem gương mặt kia lật đi lật lại. Giết lệnh Hồ gia người thế mà còn dám cái này phách lối. Hoàn toàn không có đem lệnh Hồ gia để vào mắt, Tào Lệ Phong biểu tình vẫn y như cũ một mặt áy náy, nhưng là nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa. Có Đàm Phong cái kia ngu xuẩn cõng nổi quả nhiên dễ chịu nhiều. Cái này một lần liền tính Đàm Phong nghĩ muốn giải thích cũng không có người hội tin, tất cả người đều chỉ hội cảm thấy hắn là tại rảo biện. Đàm Phong, người có thể thật là vận may của ta tinh a. Bất quá hắn nghĩ tới chính mình ăn qua Đàm Phong phun ra đàm hắn lại cao hứng không lên đến. Đi đi, Hàn Gia Nguyên Anh nói lấy liền bao lấy Hàn Phi Vũ mấy người hướng mặt ngoài bay đi. Người Phùng Gia thấy thế cũng là như đây. Lưu Vân Hoàng thất Nguyên Anh nhìn thoáng qua cũng là phi thân lên, lưu lại một nhóm cùng Đàm Phong có thủ tại này thương lượng. Đến mức Ngũ Hoàng tử cùng Đàm Phong điểm kia tiểu ân oán hắn căn bản không biết, liền tính biết rõ cũng không quan tâm, cũng lười đến quản. Điểm kia việc nhỏ Ngũ Hoàng tử chính mình liền có thể giải quyết. Thiên Bảo các người mắt nhìn vô sự cũng là rời đi. Sau cùng một đám tán tu cũng leo lên đến lúc phi thuyền trở về Lưu Vân Thành. Tại chỗ chỉ còn lại một nhóm cùng Đàm Phong có thủ thế lực tại này thương lượng như thế nào đối phó Đàm Phong. Sau cùng nhưng không có biện pháp gì, suy cho cùng bọn hắn lúc này còn cảm thấy Đàm Phong còn tại bí cảnh bên trong. Nghĩ muốn đối phó Đàm Phong cần thiết muốn phá vỡ trận pháp, dù cho chính mình người nghĩ muốn thêm nhanh tốc độ cũng vô dụng, những thế lực lớn khác chưa chắc nguyện ý, không cẩn thận liền sẽ dẫn đến bí cảnh tự hủy. Sau cùng bọn hắn cũng lần lượt rời đi, bọn hắn còn phải nghĩ biện pháp chữa trị Mộ Dung Trúc mấy người đan điền. Đến mức trận pháp sự tình tự nhiên không cần bọn hắn hao tâm tổn trí, tự nhiên có trận pháp đại sư nghĩ biện pháp. Mà lúc này Đàm Phong cũng đã ngồi lên đi tới Lưu Vân Thành phi thuyền. Rất thuận lợi, không có cái gì để ra nghi vấn loại hình, phi thuyền cũng đã bay lên. Suy cho cùng không có ai biết mình đã ra ngụy ra bí cảnh, liền tính biết rõ cũng không người nào biết chính mình liền tại cái này thành trì. Có lẽ liền tính đoán đến chính mình liền tại cái này thành trì, nhưng là chỉ cần không phải phi thường xác định, hoa phí đại lực khí phong thành, kia cũng rất khó bắt đến chính mình. Thứ nhất chính mình pháp bảo, bách biến ma diện không phải bài trí, thứ hai phi thuyền này là thiên bảo các sản nghiệp. Không có niềm tin tuyệt đối, cực ít có người dám đến điều tra. Những đại thế lực kia cũng không thể là vì chính mình chính là một cái trúc cơ kỳ tán tu mà bày ra thiên la địa võng, một đám nguyên anh xuất động. Đàm Phong nhìn lấy kia dần dần từng bước đi đến vô danh thành trì, nội tâm âm thầm mong đợi cái này lần Lưu Vân Thành làm sự tình hành trình. Mà tại Đàm Phong thoải mái nhàn nhã thời điểm, những đại thế lực kia đã thông qua đám tử đệ biết rõ Đàm Phong hành động. Bao gồm kia khủng bố chiến lực, cái gì, Đàm Phong thế mà lĩnh ngộ kiếm ý, không khả năng, đây tuyệt đối không khả năng, chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Quả thực thiên phương dạ đàm, như này lời nói vang vọng tại các đại thế lực phi thuyền trên, một nhóm nguyên anh nghe hậu bối giảng thuật, không có một cái người tin tưởng. Dù cho Mộ Dung Trúc mấy người lời thề son sắt đối lấy chính mình trưởng bối bảo đảm, nhưng vẫn là vô pháp để người tin tưởng. Suy cho cùng cái này quá mức, chính là trúc cơ kỳ liền nắm giữ kiếm ý. Trên đời còn có so cái này càng quá phận sự tình sao? Bọn hắn nhất trí cho rằng là hậu bối nhóm không có kiến thức, nhận sai. Đương nhiên, tụ bảo lâu cùng lệnh hồ gia tộc người không có cái này quấy nhiễu. Suy cho cùng bọn hắn lúc đó căn bản cũng không có chính mình người tại tràng, lúc này cũng không có người thông báo cho bọn hắn tình huống lúc đó. Bất quá nhiều người như vậy bên trong kinh hãi nhất còn là Hàn gia Nguyên Anh trưởng lão. Suy cho cùng Hàn Phi Vũ đối Đàm Phong càng thêm hiểu. Quả thật như này, trưởng lão vẫn là không dám tin tưởng, nhịn không được nhìn hướng Hàn Phi Vũ lại lần nữa xác nhận. Tuyệt không nửa câu nói ngoa, đương nhiên là có chút là ta suy đoán. Hàn Phi Vũ đã đem chính mình biết hết thảy đều cáo chi trưởng lão. Bao gồm Đàm Phong phía trước hành động, bao gồm hắn đối với Đàm Phong thân phận suy đoán. Ngươi làm rất tốt, cùng hắn hóa giải ân oán xác thực là một bước cờ hay. Trưởng lão nhẹ gật đầu, tán thưởng một cái. Hàn Phi Vũ vừa lau mặt kia không tồn tại mồ hôi, hắn lúc này cũng không khỏi có chút sợ hãi. Như là không phải hắn dừng cương trước bờ vực, hiện tại dự đoán cũng phải vì đan điền phát sầu. Đồng thời cùng hắn một mặt nghĩ mà sợ còn có phía sau hắn hai người, suy cho cùng nếu là lúc đó Hàn Phi Vũ cũng theo lấy đi lên đối phó Đàm Phong, hai người bọn họ hiện tại dự đoán đã chết rồi. Đúng trưởng lão, kia Đàm Phong muốn ta thêm treo thưởng, ta nếu không muốn thêm. Do dự thật lâu, Hàn Phi Vũ còn là hỏi ra tiếng. Cái này, trưởng lão cũng là không biết rõ xử lý như thế nào. Trước mắt nhìn đến Đàm Phong phía sau rất khả năng có đại thế lực, liền tính không có, vô cớ đắc tội cái này chủng thiên tài cũng không cần thiết. Treo thưởng đi, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, thế lực sau lưng hắn sẽ không sẽ tìm tự mình tính chướng. Không treo thưởng đi, đến lúc cái này Đàm Phong nổi điên tìm Hàn Phi Vũ báo thù thế nào làm. Suy cho cùng thế nào nhìn cái kia Đàm Phong đầu óc đều không quá bình thường. Còn là chiếu hắn nói làm đi, kim ngạch liền chiếu hắn nói như vậy, không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Đồng thời dùng chính người danh nghĩa treo thưởng, không nên dùng gia tộc danh nghĩa. Suy cho cùng liền tính đến lúc Đàm Phong ra sự tình, liền coi như hắn phía sau thật có thế lực, đến lúc cũng có đường lùi. Dù sao cũng là Đàm Phong để Hàn Phi Vũ treo thưởng, Hàn Phi Vũ bất quá chỉ là làm theo mà thôi. Vâng, Hàn Phi Vũ không có dị nghị, mặc dù như là đến thời điểm Đàm Phong thật ra điểm vấn đề gì, chính mình rất khả năng sẽ bị thế lực sau lưng hắn tính chướng. Nhưng là chung quy có lượn vòng chỗ trống, mặt khác về sau gặp đến Đàm Phong, có cơ hội cùng hắn kết giao bằng hữu liền thử nghiệm lấy kết giao bằng hữu đi. Vâng, Hàn Phi Vũ khóe miệng giật một cái, chắp tay đáp ứng. Có thể cùng Đàm Phong kết giao bằng hữu hắn tự nhiên tình nguyện, nhưng là cùng Đàm Phong uống rượu, thưởng thức trà liền được rồi. Mấy chiếc phi thuyền hướng Lưu Vân Thành bay đi, có chút bay hướng chính mình tông môn, gia tộc, đặc biệt là những kia môn hạ đệ tử bị phế sạch thế lực càng là như vậy. Bọn hắn cần thiết nắm chặt thời gian chữa trị bị phá hư đan điền, thời gian kéo càng lâu càng nghiêm trọng hơn. Đàm Phong lúc này ngồi phi thuyền cũng là thuận buồm xuôi gió, không sóng không gãy. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là so tụ bảo lâu, thiên bảo các, Lưu Vân Hoàng thất mấy người chậm rất nhiều. Dù sao mình ngồi phi thuyền thông tục điểm nói cũng chỉ là dân sự, tốc độ chỗ nào so lên được những đại thế lực kia, thậm chí Nguyên Anh khống chế phi thuyền. Khi hắn coi là đi đến Lưu Vân Thành lúc màn đêm đã hàng lâm, không có phí nhiều ít công phu Đàm Phong liền tiến vào Lưu Vân Thành bên trong. Tại Đàm Phong tìm kiếm khách sạn ở lại thời điểm, thiên bảo các bên trong, Triệu quản sự, các chủ đề ngài hiện tại đi gặp hắn. Một tên thị nữ đánh gãy Triệu Xuân Lai trầm tư, cái sau phản ứng lại cũng không dám phát tác. Đứng dậy đồng thời khách khí nói, không chi các chủ tìm ta chuyện gì. Không biết, thị nữ lắc đầu, Triệu Xuân Lai nội tâm buồn bực, không biết rõ Hoàng Phủ Trương tìm chính mình chuyện gì. Là tốt là xấu, mang lấy tâm tình thấp thỏm Triệu Xuân Lai theo lấy thị nữ đi đến thiên bảo các tầng cao nhất. Một mắt liền thấy Hoàng Phủ Trương thân ảnh, đồng thời còn có mấy danh trúc cơ kỳ tu sĩ. Triệu Xuân Lai biết bọn hắn, đều là trúc cơ cái này trong đồng lứa thiên phú tương đối tốt, nói đúng ra là tốt nhất kia một bộ phận. Bất quá bọn hắn không phải đi ngụy ra bí cảnh sao? Trở về liền được rồi, thế nào còn gọi lên chính mình? Chẳng lẽ ra sự tình rồi, có thể là kia cũng không liên quan đến mình a. Gặp qua các chủ, Triệu Xuân Lai đối lấy Hoàng Phủ Trương chắp tay, gặp qua Triệu quản sự, gặp qua Triệu quản sự, kia mấy tên trúc cơ tu sĩ cũng là đối lấy hắn chắp tay hành lễ. Hoàng Phủ Trương nhẹ gật đầu, mở miệng nói cái này lần gọi ngươi tới là liên quan tới Đàm Phong sự tình, chúng ta thiên bảo các bên trong có lẽ chỉ có ngươi cùng hắn quen thuộc nhất. Mới vừa Hoàng Phủ Trương đã nghe mấy tên trúc cơ kỳ giảng thuật bí cảnh bên trong đi qua, đối với bọn hắn lời thề son sắt một cái nhận định Đàm Phong lĩnh ngộ kiếm ý thuyết pháp, hắn một lúc cũng không nắm được chủ ý. Tuy nói mấy người kia đều là trung thành cảnh cảnh người, nhưng mà thực tại là quá mức đi xa. Quả thực liền là thiên phương dạ đàm, chính là trúc cơ hậu kỳ tán tu thế mà lĩnh ngộ kiếm ý. Quả thực liền là quá phận cho quá phận mở cửa, quá phận đến ra. Bởi vì vậy hắn mới gọi tới Triệu Xuân Lai, định nghe nghe Triệu Xuân Lai cách nhìn. Như là Đàm Phong thật nắm giữ kiếm ý, kia cần thiết phải tận lực giao hảo. Liền tính vô pháp giao hảo cũng quyết không thể giống Tụ Bảo Lâu bình thường đắc tội với người ra. Đàm Phong, Triệu Xuân Lai sững sờ, tuy nói kim đan kỳ tu sĩ ký ức rất tốt, nhưng là hắn mỗi ngày tiếp xúc kia nhiều người, đều kém chút quên mất cái kia sách lấy một thanh kiếm gặm thiếu niên. Không sai, Hoàng Phủ Trương nhẹ gật đầu, hiện nay Đàm Phong đã trúc cơ hậu kỳ, nếu như ta nói hắn lĩnh ngộ kiếm ý, người có tin hay là không? Không khả năng, Triệu Xuân Lai nghe nói, không hề nghĩ ngợi liền phủ định. Theo hắn, loại vấn đề này qua một lần đầu óc đều là đối chính mình đầu óc không tín nhiệm. Liền giống có người cho ngươi đưa đến một bàn phân làm phân, nói cho ngươi cái này không phải phân, để ngươi ăn. Như là ngươi thật trong đầu suy nghĩ một lần chính mình đến tột cùng có muốn ăn hay không, kia liền là đối ngươi ánh mắt, cái mũi không tín nhiệm. Triệu Xuân Lai cảm thấy chưa đủ, lần nữa mở miệng nói, đây tuyệt đối không khả năng. Hắn nội tâm không khỏi có chút buồn bực, cái này các chủ chuyện gì xảy ra? Không phải là tin loại chuyện hoang đường này à? Cổ quái nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Trương đầu, thật giống cũng không có cái gì thương thế à? Hoàng Phủ Trương không để ý đến Triệu Xuân Lai ánh mắt, đối lấy mấy tên trúc cơ kỳ thiên kiêu mở miệng nói, các ngươi lại nói một lần cho Triệu quản sự nghe. Vâng, vâng, các chủ, mấy người cung cung kính kính chắp tay đáp ứng, theo sau giảng thuật. Bất quá bọn hắn phía trước đều chưa thấy qua Đàm Phong, vì lẽ đó cũng không có cái gì tốt nói. Chỉ là nói uẩn đan các trước mặt sự tình, song phương xung đột, đặc biệt là sau cùng đại chiến. Đàm Phong như thế nào rơi vào hạ phong, lại là như thế nào chiến lực tăng vọt, bao gồm Lưu Quang kiếm kia nhàn nhạt kiếm mang. Lại nói đến Mộ Dung Trúc phản ứng cùng ngôn ngữ, đến cuối cùng mấy người mới ngừng lại, chắp tay sau cũng không nói gì nữa. Mà Triệu Xuân Lai lại là chau mày, từ mấy người trong miêu tả, Đàm Phong thực lực xác thực khủng bố tột cùng, sợ là bình thường kim đan đều không phải là đối thủ của hắn. Mà tại bọn hắn giảng thuật bên trong, Đàm Phong cũng xác thực rất như là lĩnh ngộ kiếm ý, không giống như làm giả. Nhưng là hết thảy đều quá mức quá phận, để hắn không thể nào tiếp thu được. Trúc cơ hậu kỳ thế mà liền lĩnh ngộ kiếm ý rồi. Để những kia nguyên anh đều không có lĩnh ngộ kiếm ý tu sĩ thế nào nghĩ? Triệu Xuân Lai vuốt vuốt lông mày, hắn không có đầu mối. Người phía trước không phải cùng Đàm Phong tiếp xúc qua sao? Hắn có cái gì chỗ đặc thù? Hoàng Phủ Trương mở miệng hỏi. Triệu Xuân Lai ngẩng đầu nhìn nóc nhà, sờ lên cằm lẩm bẩm nói, đặc thù. Hắn ánh mắt sáng lên, nghĩ lên Đàm Phong ăn kiếm một màn kia. Đúng, ta phía trước gặp hắn lúc hắn mới trúc cơ trung kỳ, nhưng là hắn không đơn giản có thể gặm xuống trung phẩm pháp kiếm, còn dám nuốt vào, kết quả lại một chút việc đều không có. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới cái gì, nói bổ sung, mặt khác liền là hắn đầu óc có thể có chút. Không giống bình thường, đúng, không giống bình thường. Hắn nhớ tới Đàm Phong lúc trước đem kiếm gặm một đoạn, còn đem chiêm nhiễm lấy nước bọt pháp kiếm đưa cho chính mình nói muốn mời mình ăn một màn kia. Vậy căn bản không phải một người bình thường có thể làm ra đến sự tình. Hoàng Phủ Trương không biết rõ hắn nội tâm nghĩ, lúc này cũng là ánh mắt sáng lên, chính là trúc cơ trung kỳ liền dám nuốt vào trung phẩm pháp kiếm. Đừng nói trúc cơ trung kỳ, liền là kim đan sơ kỳ đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời không có chút nào chỗ tốt. Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía một bên mấy tên trúc cơ kỳ thiên kiêu, mở miệng nói các ngươi hiện tại dám ăn trung phẩm pháp kiếm sao? Mấy người sắc mặt tái nhợt, điên cuồng lắc đầu, đầu óc có vấn đề mới ăn đâu, liền coi như bọn họ hiện tại đã trúc cơ viên mãn, ăn xuống trung phẩm pháp kiếm tuy nói không chết được, nhưng mà cũng nhất định không dễ chịu. Hiện tại bọn hắn đã đem Đàm Phong nhập vào ngoan nhân hàng ngũ, tuyệt đối không thể trêu chọc. Hoàng Phủ Trương vuốt vuốt râu ria, như thế nói đến Đàm Phong nắm giữ kiếm ý khả năng càng lớn. Mấy tên trúc cơ kỳ nhìn lấy Hoàng Phủ Trương như đây, trong lòng cũng không khỏi có chút áy náy, nếu là lúc trước cầm lưu ảnh thạch đem Đàm Phong quay xuống liền tốt. Lúc trước bọn hắn cũng nghĩ, nhưng là kia lúc Đàm Phong đều giết điên, bọn hắn sợ Đàm Phong đối phó chính mình, bởi vì vậy không dám coi thường vọng động. Đúng, Hàn gia Hàn Phi Vũ có lẽ đối Đàm Phong càng hiểu. Trong đó một tên trúc cơ tu sĩ nói, Hoàng Phủ Trương nhẹ gật đầu, không sai, hắn vốn là cùng Đàm Phong có thù, kết quả lúc đó hắn thế mà không có ra tay, hoặc là hắn biết rõ Đàm Phong rất mạnh, hoặc là liền là hai người đã hóa giải ân oán. Bất kể loại nào đều nói rõ hắn càng hiểu Đàm Phong. Hiện nay nhìn đến càng giống là hắn biết rõ Đàm Phong rất mạnh, vì lẽ đó chủ động hóa giải ân oán. Mấy người rơi vào trầm mặc, nhìn đến có cơ hội muốn đi Hàn Phi Vũ chỗ kia tìm hiểu một phiên. Đúng lúc này, kia tên thị nữ lại lần nữa đi đến, hạ thấp người sau mở miệng nói, các chủ, có Đàm Phong tin tức. Ồ, tìm tới Đàm Phong, Hoàng Phủ Trương vui mừng. Không phải, là Hàn Phi Vũ thêm một vạn năm linh thạch treo thưởng. Tĩnh, mộng, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đám người một mặt mộng bức. Đặc biệt là Hoàng Phủ Trương càng là cảm giác mặt bên trên thẹn hoảng hốt. Mới vừa rồi còn là nói Hàn Phi Vũ rất khả năng cùng Đàm Phong hóa giải ân oán, kết quả lại bị người ngay tại trận đánh mặt. Hắn thật không có hoài nghi này lời chân thực tính, Từ mới vừa chính mình nghe mấy tên trúc cơ thiên kiêu báo cáo Đàm Phong sự tình, hắn liền tại lệnh người quan chú Đàm Phong hết thảy tin tức. Ban đầu chính là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ là vô pháp vào hắn mắt, nhưng là Đàm Phong làm sự tình quá lớn, mà nghĩ muốn đem sinh ý làm tốt liền phải nắm giữ tin tức mới nhất. Liền giống như Đàm Phong phế mấy tên thiên kiêu, lúc này chữa trị đan điền thiên tài địa bảo liền là nhất bán chạy. Nhưng là làm gì được này loại bảo vật quá mức thưa thớt, nếu không bọn hắn thiên bảo các ít nói cũng có thể kiếm lên một số lớn. Ngoài ra lệnh hắn như này quan chú Đàm Phong liền là Đàm Phong thực lực cùng ngộ tính. Kiếm ý a, như là xác định là thật, nếu là thừa dịp hiện tại cùng Đàm Phong tạo mối quan hệ, về sau không biết rõ có nhiều ít chỗ tốt đâu. Trúc cơ kỳ liền nắm giữ kiếm ý, cái này trùng ngộ tính thiên phú, về sau nguyên anh là chú định, thậm chí hóa thần cũng có tỷ lệ rất lớn. Khụ khụ, Hoàng Phủ Trương lấy lại tinh thần đến ho khan hai tiếng, làm dịu xấu hổ. Nói cẩn thận một chút, vâng, ngay tại vừa rồi, Hàn Phi Vũ thả ra tin tức, nói hắn thêm vào 1.5 vạn linh thạch treo thưởng Đàm Phong, tính lên phía trước đã 2.5 vạn linh thạch. Biết rõ, người đi xuống trước đi. Hoàng Phủ Trương khoát tay áo. Vâng, nhìn lấy thị nữ đi xuống, Hoàng Phủ Trương lại là trầm mặc hồi lâu. Thực tại là hắn cũng không biết chỗ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Theo lý mà nói Hàn Phi Vũ đã cùng Đàm Phong hóa giải ân oán a. Liên tính không có hóa giải ân oán, hai người cũng nói không lên nhiều đại thù, nghiêm chỉnh mà nói còn là Hàn Phi Vũ ăn thiệt thòi. Loại tình huống này, như là Hàn Phi Vũ không ngốc, nhìn đến Đàm Phong thực lực cùng thiên phú, hắn cũng nên dùng biết khó mà lui, không lại trêu chọc Đàm Phong a. Vì cái gì thế mà còn thêm treo thưởng, hắn đầu óc không tốt dùng a. Thôi thôi, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hoàng Phủ Trương khoát tay áo, các ngươi tất cả đi xuống đi. Nhớ rõ, liên quan tới Đàm Phong sự tình không muốn cùng người khác nhắc lên. Vâng, Triệu Xuân Lai cùng mấy tên thiên kiêu liền đáp ứng, theo sau lần lượt rời đi. Đàm Phong, có ý tứ. Hoàng Phủ Trương chắp hai tay sau lưng, đến gần cửa sổ vừa nhìn phía dưới dòng người nhốn nháo rộn ràng. Bất quá hắn cũng sẽ không hoa phí quá nhiều tinh lực tại Đàm Phong sự tình bên trên, cái này chủng sự tình phân phó liền có thể dùng. Chỉ là một cái nhàn cờ mà thôi. Ngày kế tiếp, Đàm Phong từ tu luyện bên trong tỉnh tới. Tinh thần phấn chấn hắn lại không biết rõ vô số người bởi vì hắn mà một đêm không ngủ. Một đoạn thời gian rất dài không có thưởng thức qua mỹ thực hắn đầu tiên là đi có một bữa cơm no đủ, theo sau lắc lắc ung dung đi đến Thiên Bảo Các. Ta muốn gặp các ngươi Triệu quản sự. Đàm Phong vừa vào cửa liền đối lấy một tên hỏa kế mở miệng nói. Hỏa kế sững sờ, liếc nhìn một lần Đàm Phong, cảm thấy này nhân khí chất bất phàm, cũng không giống là hồ nháo bộ dạng. Cung kính nói, vị công tử này họ Quý, tiểu nhân cùng Triệu quản sự bẩm báo. Họ tên liền được rồi, ngươi liền nói là một tên thích ăn kiếm người đến tìm hắn chính là, hắn tự hội minh bạch. Đàm Phong tại chỗ này Thiên Bảo Các cũng liền nhận thức Triệu quản sự, còn có kia cái gì chấp sự. Bất quá bây giờ kia cái gì chấp sự họ gì hắn đều nhớ không rõ, tự nhiên không có ý tứ tìm người ta. Hỏa kế nghe nói sững sờ, ây, xin chờ chốc lát, nói xong liền vội vàng rời đi. Lầu ba, hắn gõ vàng Triệu Xuân Lai chỗ cửa phòng. Cái gì sự tình, Triệu Xuân Lai thần thức nhô ra, cũng đã biết rõ người tới. Quản sự, phía dưới có người muốn tìm ngài. Người nào a? Cái gì danh tự, hắn không nói cho ta danh tự. Hỏa kế ấp úng nói, Triệu Xuân Lai nhướng mày. Hiện tại hỏa kế thật là càng ngày càng không hiểu chuyện, liền cái dòng họ đều hỏi không ra đến. Hắn vừa định răn dạy hai câu, lại nghe hỏa kế tiếp tục mở miệng nói, hắn nói chỉ cần ta nói cho ngài hắn thích ăn kiếm, ngài liền biết rõ. Cái gì cầu thí thích ăn kiếm, đầu óc không tốt ra, còn thích ăn kiếm, Triệu Xuân Lai nghe nói càng là nộ, không có nhiều nghĩ liền mắng ra đến. Hắn vừa định lại mắng, lại sửng sốt, chờ một chút, hắn nói hắn thích ăn kiếm, Triệu Xuân Lai nói lấy liền mở cửa phòng ra, thẳng tắp chừng lấy hỏa kế. Phải, hỏa kế nuốt nước miếng một cái, hắn nghĩ không đến Triệu Xuân Lai phản ứng thế mà lớn như vậy. Đàm Phong, nhất định là Đàm Phong. Triệu Xuân Lai thì thào hai câu. Hắn người đâu, liền tại lầu một, nhanh chóng đem hắn mời lên. Triệu Xuân Lai nói xong liền quay ngược về phòng pha trà. Vâng, hỏa kế khom người sau bước nhanh hướng lầu một chạy tới. Triệu Xuân Lai nhìn lấy chén trà, nhớ ra cái gì đó. Đi ra ngoài phòng đối lấy một tên khác hỏa kế vẫy tay một cái, người qua đến. Triệu quản sự ngài tìm ta. Ừm, người đi chuẩn bị một chút đồ vật. Hỏa kế nghe lấy Triệu Xuân Lai nói xong, mặt lộ vẻ mờ mịt, ngốc ngốc nhìn lấy Triệu Xuân Lai. Triệu Xuân Lai nhìn đến hắn bộ dáng này cũng không khỏi có chút tức giận. Bất quá nghĩ đến chính mình phân phó sự tình xác thực quá mức không bình thường, hắn ngữ khí ngược lại là tốt chút hứa, còn thất thần làm gì. Nhanh đi, vâng, quản sự, nhìn lấy cái này tên hỏa kế rời đi, Triệu Xuân Lai lại lần nữa trở về gian phòng bên trong, không bao lâu liền nghe đến tiếng bước chân. Theo sau hai thân ảnh đi đến, một tên là hỏa kế. Hỏa kế mới vừa tiến đến lại đi ra ngoài, còn vì tiện khép cửa lại. Mà một người khác lại là để Triệu Xuân Lai nhíu mày, các hạ là vị nào? Xưng hô như thế nào? Đàm Phong mỉm cười, dỡ xuống ngụy trang, khôi phục nguyên trạng. Triệu quản sự quý nhân hay quên sự tình a, mới bao lâu thời gian liền đem tại hạ quên rồi. Là ngươi, Đàm Phong, Đàm công tử. Triệu Xuân Lai liền đứng dậy, cười tủm tỉm nói, nội tâm đã sớm nhấc lên kinh đào hải lãng, người này ngụy trang chi thuật vậy mà như này xuất thần nhập hóa. Mặc dù chính mình mới vừa rồi không có sử dụng thần thức dò xét, nhưng là mình kim đan trung kỳ nhãn lực có thể không kém. Nhìn lâu như vậy mới thế mà nhìn không ra một chút mánh khóe. Ha ha ha, Đàm công tử quả nhiên lợi hại, cái này một cái ngụy trang chi thuật quả thực liền là xuất thần nhập hóa ha. Đến, nhanh ngồi, không cần khách khí. Câu nói này không phải Triệu Xuân Lai nói, mà là Đàm Phong nói. Đàm Phong nói lấy liền trước đi ngồi xuống, còn chỉ Triệu Xuân Lai chỗ ngồi, ra hiệu hắn cũng ngồi xuống. Triệu Xuân Lai tiếu dung cứng ngắc một lát, theo sau cười khổ một tiếng, cũng là ngồi xuống. Mỗi lần gặp đến Đàm Phong đều bị hắn chỉnh rất im lặng, bất quá hắn ngược lại là không có phản cảm, tương phản Đàm Phong cái này chủng khách nhân hắn còn là rất ưa thích, mua bán đều không bút tích. Đàm công tử gần nhất, thanh danh rất lớn a. Triệu Xuân Lai nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra cái này một cái từ. Ai, đều là chút hư danh, qua mắt phân yên, không đáng giá nhắc tới. Đàm Phong khoát tay áo, xốc lên ấm trà cho Triệu Xuân Lai rót một chén, đến, uống trà, ngàn vạn không nên khách khí. Nói người mập người còn thở lên, Triệu Xuân Lai trong lòng thầm nhủ, theo sau hai tay tiếp qua chén trà, nhấp một miếng, tán thán nói, trà ngon. Lúc này đến phiên Đàm Phong im lặng, sững sờ nhìn lấy Triệu Xuân Lai, sau cùng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, bội phục. Ni mã, chính mình khen chính mình trà ngon, thật không biết xấu hổ. Triệu Xuân Lai giống như là không nhìn thấy Đàm Phong thủ thế cùng biểu tình. Tại không muốn mặt người trước mặt không muốn mặt, cảm giác còn rất không sai. Đúng vào lúc này, Triệu Xuân Lai thần sắc khẽ động, hắn nghe ra đến bên ngoài cầu thang tiếng bước chân. Mở miệng nói, không biết Đàm công tử hiện tại còn có thích ăn hay không kiếm đâu. Đàm Phong ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, này, ưa thích không được. Người là sắt, kiếm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Một mặt tự hào nói ra, ta hiện tại ăn cơm đều không gọi món ăn, ta mang theo trong người kiếm, gặm một cây kiếm, khuấy động một cái cơm. Cảm giác kia lão sảng, Triệu Xuân Lai khóe miệng rút rút, cũng không biết tin không có. Không quản hắn tin không tin, ngược lại Đàm Phong hắn chính mình đều không tin chính mình nói. Ha ha ha, kia Đàm công tử hôm nay có lộc ăn. Triệu Xuân Lai cười ha ha lấy, mới vừa nghe đến Đàm công tử muốn đến tin tức, tại hạ đặc biệt để người chuẩn bị mấy cái hảo kiếm. Theo sau đối lấy cửa vào phương hướng mở miệng nói, tiến đến đi. Hắn vừa rồi đặc biệt hỏi Đàm Phong một cái, kia là xác nhận Đàm Phong còn ăn không ăn kiếm, nếu là Đàm Phong không ăn, hắn tự nhiên sẽ không nâng cái này sự tình, càng sẽ không để người thanh kiếm dẫn tới, bởi vì kia có lẽ hội đắc tội Đàm Phong. Đàm Phong hội cho là mình tại làm khó dễ hắn, theo lấy cửa phòng mở ra, chỉ gặp một tên hỏa kế dùng một cái món chính bàn mang lấy mấy cái kiếm đi đến. Không đơn giản như đây, một bên còn có mấy cái chén nhỏ, bên trong thả lấy các loại gia vị. Chờ đến hỏa kế sau khi ra ngoài, Triệu Xuân Lai nói ra, ha ha ha, Đàm công tử cứ việc hưởng dụng, cái này lần tại hạ trả nợ, có thể ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Không được hoàn mỹ là thời gian quá mức vội vàng, nếu không để bọn hạ nhân để lên gia vị nướng một lần có lẽ càng ngon miệng. Theo sau hắn giống như là nhớ tới cái gì, nói bổ sung, ây. Tại chỗ này bên trong ăn có thể dùng, nhưng là không thể dùng đóng gói nha. Hắn rốt cuộc nghĩ lên Đàm Phong kia không muốn mặt tính cách. Nếu là hắn đem tất cả kiếm đều đóng gói mang đi, chính mình đến khóc chết. Muốn biết rõ chỗ này có thể là hạ phẩm pháp kiếm đến hạ phẩm linh kiếm các một cái. Hắn như này làm liền là vì khảo thí Đàm Phong thực lực, mà kia đem hạ phẩm pháp kiếm liền là lo lắng Đàm Phong ăn không cho hắn bậc thang phía dưới. Đến mức Đàm Phong ăn tươi kiếm hội sẽ không để hắn Triệu Xuân Lai tự móc tiền túi. Không khả năng, đến thời báo tiêu liền được, suy cho cùng dò xét tra ra Đàm Phong thực lực, mà công lao vẫn là mình. Đàm Phong nhìn lấy mấy cái kiếm, ánh mắt sáng lên, hết ăn lại uống cảm giác liền là rượu a. Tại Triệu Xuân Lai ánh mắt kinh hãi bên trong, Đàm Phong cầm lấy kia đem cực phẩm pháp kiếm, một cái liền đem mũi kiếm cắn xuống dưới. Miệng bên trong vang lên cót ca cót két thanh âm, sau cùng liền nuốt xuống. Nhìn lên Triệu Xuân Lai mồ hôi lạnh nổi lên, nội tâm càng là tào tiếng không ngừng. Đây chính là cực phẩm pháp kiếm a, thế mà một cái liền cắn đứt rồi. Đồng thời còn nuốt xuống, đây là người sao, kim đan hậu kỳ đều không dám cái này chơi. Hiện tại hắn đối với Đàm Phong lĩnh ngộ kiếm ý sự tình cũng không khỏi tin ba phần. Vị đạo không tệ, đa tạ Triệu quản sự khoản đãi. Ha ha ha, Đàm công tử ưa thích liền tốt. Triệu Xuân Lai lau lau mồ hôi lạnh. Đúng, chính sự quan trọng. Đàm Phong đem pháp kiếm thả đến một bên, theo sau uống một ngụm trà. Thứ nhất là bởi vì hắn xác thực có chính sự, thứ hai cũng là bởi vì hắn không sai biệt lắm ăn không xuống. Nghe đến Đàm Phong nói chính sự, Triệu Xuân Lai cũng là đoan chính tư thế ngồi. Thiên bảo các chính sự là cái gì? Tự nhiên là sinh ý a, Đàm công tử mời nói, hắn còn xem là Đàm Phong là muốn mua đồ vật, theo ta biết các ngươi Thiên Bảo Các tại Lưu Vân Thành bên trong có một cái đấu giá hội đúng không? Công tử nói đúng, Thiên Bảo đấu giá hội phân vì đại, trung, tiểu ba cái quy mô. Triệu Xuân Lai giới thiệu nói, cỡ lớn một năm một lần, cỡ trung ba tháng một lần, cỡ nhỏ nửa cái tháng một lần. Đúng lúc ba ngày sau liền là cỡ nhỏ đấu giá hội mở ra thời gian. Đàm Phong nhẹ gật đầu, ta có đồ vật muốn tiến hành đấu giá. Nói xong liền móc ra một đứa bé to cỡ nắm tay quả thực. Triệu quản sự thay ta nhìn nhìn, cái này đồ chơi có thể hay không tiến hành đấu giá, có thể đấu giá nhiều ít linh thạch. Triệu Xuân Lai từ Đàm Phong đem cái này quả thực móc ra một khắc này hắn liền thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm. Kinh ngạc nói, cái này là mộc linh quả, lệnh hắn kinh ngạc không phải cái này mộc linh quả là bao nhiêu hiệu quả kinh người. Đối với đại bộ phận tu sĩ đến nói, ăn nó không có chút nào hiệu quả. Nhưng là đối với một ít người đến nói hắn liền là bảo vật vô giá, rất trùng hợp là hiện nay Lưu Vân Đế quốc liền có mấy cái này dạng người. Không sai, này vật duy nhất công hiệu liền là dùng tới chữa trị đan điền, hiệu quả cũng đúng lúc thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng. Này vật chính là Đàm Phong hoa phí 200B số tại tìm đường chết hệ thống thương thành mua. Đối với hắn mà nói linh thạch nhiều ít hắn không phải rất quan tâm, sở dĩ nguyện ý hoa phí 200B số mua đến, còn thả tới đấu giá hội bên trên tiến hành đấu giá, liền là vì trên đấu giá hội làm sự tình. Triệu Xuân Lai tiếp qua mộc linh quả, cẩn thận từng ly từng tí nghiêm túc tình hình cụ thể một phiên. Không sai, xác thực là mộc linh quả, đồng thời chất lượng phi thường tốt. Đây không phải là nói nhảm sao, hệ thống xuất phẩm còn có thể là tàn thứ phẩm. Đàm Phong liếc một cái. Cái này, Triệu Xuân Lai suy tư một lát, giá khởi điểm 10 vạn linh thạch. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, 10 vạn linh thạch đều đã là giá sau cùng. Bất quá người nào gọi cái này lần có nhiều người như vậy bị phế đan điền đâu. Triệu Xuân Lai liếc trộm một mắt Đàm Phong. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Đàm Phong sở dĩ phế bỏ kia nhiều người đan điền liền là vì cho hắn mộc linh quả để cao giá trị bản thân. Thật là ác độc người a. Triệu Xuân Lai dùng mình một cái. 10 vạn linh thạch, Đàm Phong nhẹ gật đầu, ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái. Suy cho cùng như loại này chữa trị đan điền thiên tài địa bảo, ngươi nói nó chân quý hiếm thấy đi, nó xác thực chân quý lại hiếm thấy. Nhưng mà ngươi nói hắn gân gà đi, hắn cũng xác thực gân gà. Chỉ có những kia đan điền bị hủy, đồng thời hủy hoại độ không cao sử dụng mới hữu hiệu. Đồng thời gian không thể kéo quá lâu, kéo dài quá lâu liền tính ăn xuống mộc linh quả cũng vô dụng. Ngoài ra cái này trùng thiên tài địa bảo còn không dễ bảo tồn, liền tính thả tại chữ vật giới chỉ cũng hội dần dần mất đi hiệu lực. Cái này thiên tài địa bảo chủ yếu dựa vào liền là bên trong kia cổ sinh sôi không ngừng sinh khí, vì lẽ đó những đại thế lực kia cũng cực ít có hàng tồn. Liền tính hoa phí đại giới bảo tồn có thể chữa trị đan điền thiên tài địa bảo, đó cũng là bảo tồn những kia có thể chữa trị kim đan thậm chí nguyên anh thiên tài địa bảo a. Người nào hội tốn hao thật nhiều thời gian, đại giới bảo tồn cái này chủng cho trúc cơ tu sĩ chữa trị đan điền thiên tài địa bảo. Mà đem những kia có thể chữa trị kim đan, nguyên anh đan điền thiên tài địa bảo cho chính là trúc cơ tu sĩ sử dụng, những đại thế lực kia cũng luyến tiếc a. Vì lẽ đó loại này thiên tài địa bảo, có lúc lưu phách là hắn, có lúc đánh ra giá trên trời cũng là hắn. Mà rất rõ ràng, cái này lần liền là đánh ra giá trên trời thời gian. Triệu Xuân Lai nhìn Đàm Phong một mắt, ánh mắt kia bên trong vậy mà mang theo một tia sùng kính. Kia là nhìn hướng đỉnh cấp đại gian thương ánh mắt, bội phục, Đàm công tử sinh ý chi đạo lại là như lô này hỏa thuần thanh. Tay bên trên hàng hóa bán không ra cao giá cả, kia liền sáng tạo cao giá cả a, ngươi không muốn quải trượng đúng không? Tốt, kia ta liền đem chân của ngươi đánh gãy lại bán quải trượng cho ngươi. Diệu a, cái này một chiêu thực tại là cao a. Triệu Xuân Lai nhịn không được cảm khái, nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt mang theo một vẻ kính nể. Cái này người không có mở cửa quả thực liền là cửa hàng tổng hợp một đại hạnh sự tình a. Thử nghĩ một lần, nếu là Đàm Phong cái này người làm sinh ý, còn có ai có thể thắng được hắn? Tâm ngoan thủ lạt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Đàm Phong thấy Triệu Xuân Lai bộ dáng này cũng là không rõ, không hiểu ra sao, bất quá vẫn y như cũ không trở ngại hắn ra vẻ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Nhàn nhạt nói, cơ bản thao tác, không muốn ngạc nhiên. Hắn làm sao biết Triệu Xuân Lai cho là hắn sáng sớm liền nắm giữ mộc linh quả, sở dĩ phế bỏ Mộ Dung Trúc mấy người đan điền liền là vì có thể đem mộc linh quả bán cái cao giá cả. Nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng này, Triệu Xuân Lai tựa như ngưỡng mộ núi cao. Cái này là cao nhân phong phạm a, bình thường đều không hiển sơn không lộ thủy. Triệu Xuân Lai lời thề son sắt cam kết, Đàm công tử xin yên tâm, này vật đến lúc nhất định cho vỗ một cái cao giá cả. Như là tại mấy tên thiên kiêu bị phế sạch đan điền tình huống dưới Thiên Bảo Các đều không thể đánh ra một cái cao giá cả, kia bọn hắn Thiên Bảo Các hoàn toàn có thể dùng giải tán. Cái này ta tự nhiên là tin tưởng Thiên Bảo Các, bất quá tại hạ có một cái vấn đề. Đàm công tử mời nói. Liền là đến thời điểm tại hạ cũng hội tham gia đấu giá hội, nếu là những đại thế lực kia người nhìn đến tại hạ sẽ không sẽ động thủ a. Đàm Phong tức thời lộ ra quét một cái vẻ hoảng sợ. Ha ha ha, Đàm công tử nhiều lo. Triệu Xuân Lai không thèm để ý chút nào, Tại Thiên Bảo Các địa bàn bên trong, chỉ cần công tử không trái với Thiên Bảo Các quy định, liền không cần lo lắng bất kỳ người nào đối công tử ra tay. Ồ, cái này lần đến phiên Đàm Phong không hiểu, Thiên Bảo Các mạnh như vậy sao? Lưu Vân Đế quốc 10 đại thế lực công tử có hiểu ha? Đàm Phong nhẹ gật đầu, hơi có nghe thấy. Triệu Xuân Lai nhìn Đàm Phong bộ dạng liền biết rõ Đàm Phong hiểu rõ không nhiều. Giải thích nói, lầu một một các, tam tông năm nhà hết thảy 10 đại thế lực, Lưu Vân Hoàng thất cường đại nhất, nhưng là không có người đem Lưu Vân Hoàng thất xếp vào 10 đại thế lực bên trong. Đó là bởi vì Lưu Vân Hoàng thất Thái Thượng Hoàng là hóa thần đại năng, cũng bởi vì vậy Lưu Vân Hoàng thất có thể là áp tất cả thế lực một đầu. Ban đầu tụ bảo lâu cùng Thiên Bảo Các cũng là không nạp vào 10 đại thế lực bên trong, nên tính là siêu nhiên thế lực. Đàm Phong nghe nói thần sắc khẽ động, chẳng lẽ, nhìn lấy Đàm Phong biểu tình, Triệu Xuân Lai nhẹ gật đầu, không sai, tụ bảo lâu cùng Thiên Bảo Các đều nắm giữ hóa thần tu sĩ. Đàm Phong nghe thấy này nói cũng không khỏi một kinh, nghĩ không đến không hiển sơn không lộ thủy tụ bảo lâu cùng Thiên Bảo Các thế mà có như này nội tình. Trách không được không có người có ý đồ với bọn hắn, có hóa thần tỏa chấn, cái nào đại thế lực dám tìm đường chết. Triệu Xuân Lai ung dung thở dài, bất quá dù cho tụ bảo lâu cùng Thiên Bảo Các đều nắm giữ hóa thần tu sĩ, nhưng là chiến lực so lên Lưu Vân Thái Thượng Hoàng còn là kém không ít, vì lẽ đó tại Lưu Vân Đế Quốc còn là Lưu Vân Hoàng thất định đoạt. Bất quá chúng ta Thiên Bảo Các cũng không quan trọng, chúng ta chỉ là một tâm làm sinh ý mà thôi, cũng liên quan đến nhiều cái quốc gia, bởi vì vậy Lưu Vân Hoàng thất cũng sẽ không làm khó chúng ta, thế lực khác lại không dám trêu chọc chúng ta. Đàm Phong minh bạch, mặc dù tụ bảo lâu cùng Thiên Bảo Các đều là 10 đại thế lực một trong, nhưng là trên thực tế bọn hắn căn bản không sợ bất kỳ cái gì một cái đại thế lực, trừ Lưu Vân Hoàng thất. Cũng bởi vì vậy không có bất kỳ cái gì đại thế lực cả gan cùng bọn hắn khai chiến. Đến mức tại bọn hắn đấu giá hội nháo sự kia càng là tìm chết rồi. Như này lời nói tại hạ liền yên tâm, Đàm Phong nhẹ gật đầu, bất quá có chuyện ta cần thiết trước giờ cáo chi, cũng hy vọng Triệu quản sự tại đấu giá trước có thể là cáo chi tham dự bán đấu giá khách nhân, suy cho cùng tại hạ cũng không hy vọng lừa gạt hắn người. Triệu Xuân Lai nội tâm chợt cảm thấy không ổn, nói cái. Cái gì sự tình, chính là, nghe lấy Đàm Phong nói xong, Triệu Xuân Lai nhìn lấy tay bên trong Mộc Linh Quả không khỏi cảm thấy có chút ác tâm. Hắn nhìn hướng Đàm Phong, cảm tình cái này ra hỏa không những muốn đem tiền kiếm, còn muốn ác tâm hắn người một cái. Hết lần này tới lần khác người khác còn không thể làm gì. Đàm Phong nhìn lấy Triệu Xuân Lai chậm chạp không nói gì, hổ thẹn mà nói ai, việc này cũng xác thực là tại hạ trong lúc vô tình phạm vào sai lầm, đến lúc liền do tại hạ trước mặt giải thích tốt. Triệu Xuân Lai nhìn lấy Đàm Phong mặt mũi tràn đầy áy náy bộ dạng lại là không tin chút nào, hắn tin tưởng vững chắc Đàm Phong đem cái này Mộc Linh Quả làm đến cái này ác tâm tuyệt đối là cố ý. Bất quá biểu tình lại là không có hiển lộ chút nào, an ủi ai, Đàm công tử có đức độ ngay cả như vậy cũng không có quên hắn người thống khổ, tin tưởng tất cả mọi người hội lý giải Đàm công tử nỗi khổ tâm. Ai, nếu là thế nhân đều như Triệu quản sự bình thường lý giải ta liền tốt. Đàm Phong quả thực là gạt ra hai giọt nước mắt, sau cùng thực tại là nước mắt không đủ, liền dính một chút nước trà điểm tại khóe mắt. Triệu Xuân Lai giống như là không nhìn thấy, tiếp tục an ủi Đàm công tử. Bớt đau buồn đi, đến cuối cùng hắn cũng không biết nói cái gì, buộc lòng tùy tiện qua loa lấy lệ một cái. Đúng, vật này là đấu giá hội phòng khách quý lệnh bài. Triệu Xuân Lai vội vàng nói sang chuyện khác, hắn sợ chính mình không nói sang chuyện khác hắn hội nhịn không được hành hung một trận Đàm Phong. Đến mức cái lệnh bài này, bởi vì là cỡ nhỏ đấu giá hội phòng, vì lẽ đó không phải rất trọng yếu, hắn cũng có quyền hạn đưa tặng hắn người. Như là cỡ lớn đấu giá hội, thậm chí không biết rõ lúc nào tiến hành đặc biệt cấp đấu giá hội liền không phải hắn có thể dùng đưa tặng khách quý lệnh bài. Đàm Phong nhìn qua lệnh bài liền thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Triệu Xuân Lai từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra giấy bút, bá bá bá trên giấy sách miêu tả là, theo sau đắp lên con dấu. Đem trang giấy đưa cho Đàm Phong, vật này là vật đấu giá bằng chứng, đến lúc đấu giá hội kết thúc có thể dùng cầm này vật đến lĩnh lấy đấu giá thu hoạch. Đàm Phong tiếp quá trình cũng là tùy tiện nhìn mấy lần liền thu vào không gian chữ vật bên trong. Hắn không quan tâm Thiên Bảo Các sẽ không sẽ hố chính mình, tương phản hắn rất là mong đợi. Tới lúc này Đàm Phong cảm giác cũng không có cái gì muốn làm, vừa tính toán cáo từ rời đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng, các ngươi cái này có không có pháp y, linh áo loại hình bán A. Hắn nhớ tới lần trước hệ thống nói, chỉ có mặc chính là có thể là luyện hóa y phục, coi như mình chết hệ thống cũng sẽ hỗ trợ bán ra. Như này về sau tự sát lúc liền không cần trước giờ cởi quần áo ra, liền tính trực tiếp tự sát cũng sẽ không lưu lại dấu vết để lại. Quả thực liền là tự sát thiết yếu công cụ A, Triệu chuyện đến vui mừng, nói cái này tự nhiên là có. Một lát về sau Đàm Phong thanh toán đại mấy ngàn linh thạch, mua hai bộ pháp y, một bộ linh áo.